Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1915. Chấn áp. Chương 1915. Chấn áp. Thần niệm lực lượng tại Mộ Dung Vũ oanh kích hạ không ngừng bị suy yếu lấy. Nhưng là Mộ Dung Vũ sắc mặt chẳng những không có nhẹ nhõm, trái lại là càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì trong lòng hắn nguy hiểm khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Đằng sau Lục Đại Lão Tổ chắc hẳn đang tại nhanh chóng gấp trở về, sợ là không cần bao lâu thời gian liền có thể gấp trở về rồi. Chỉ cần những này thần niệm lực lượng suy yếu đến 1/10 trình độ, ta liền có thể tiến lên rồi. Phá cho ta à! Mộ Dung Vũ trong nội tâm nổ giống lên, công kích càng phát ra lăng lệ ác liệt rồi. Vù, vù. Nhưng vào lúc này, 6 đạo bóng đen mãnh liệt xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong tầm mắt, hơn nữa theo cực kỳ tốc độ khủng khiếp đang tại nhanh chóng đụng nát hư không kích xạ mà đến. 6 cái nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ rốt cuộc chạy tới rồi. Mộ Dung Vũ chấn động, bất quá hắn cũng không có bối rối. Mà là lại lần nữa tăng lên lực lượng, tiếp tục điên cuồng oanh sát lên trước mặt thần niệm. Tiểu tạp chủng, ta xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Một cái âm trầm thanh âm truyền đến, đón lấy một cái đại thủ tựu ngang qua bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức hung hăng bắt xuống. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ toàn thân lông tơ chuẩn bị ngược lại bị dựng lên, trong nội tâm nguy hiểm cảm giác được đề thăng đến cực hạn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cũng không có nhanh, mà là tiếp tục điên cuồng công kích tới thần niệm. 13% rồi. Nhanh à! Cho ta nhanh lên phá! Mộ Dung Vũ điên cuồng giống giận, mà lúc này đây, cái kia bàn tay lớn nhưng lại đã mãnh liệt bắt xuống. Mắt thấy cái con kia bàn tay lớn phải bắt ở Mộ Dung Vũ rồi, nhưng ngay lúc này, mặt khác năm cái nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ cũng xuất thủ. Phanh! Một cái đại thủ mãnh liệt vỗ vào nhất ra tay trước cái kia lão tổ lực lượng biến ảo bàn tay lớn phía trên trực tiếp đem cái con kia bàn tay lớn cho đánh bay đi ra ngoài. Huyền băng đảo lão tổ lập tức giận tím mặt, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là lại lần nữa chộp tới Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trên thân thế nhưng mà có ma dược đằng đấy. Mà nếu như bọn hắn một cách trong đó bắt được Mộ Dung Vũ về sau, liền có thể cướp lấy đến ma dược đằng sau đó trực tiếp ly khai. Bọn hắn 6 người ở giữa thực lực không sai biệt nhiều, 5 người mặc dù có thể đả bại một người khác, nhưng muốn đem chi chém giết nhưng lại rất khó. Bởi vậy, bọn hắn 6 người là tuyệt đối sẽ không khiến người khác bắt lấy Mộ Dung Vũ đấy. Chỉ có thể là cộng đồng đã khống chế Mộ Dung Vũ, sau đó lại thương lượng ma dược đằng thuộc sở hữu. Oanh! Đúng là bởi vì như thế, 6 cái các lão tổ lại ra tay nữa rồi, nhao nhao công kích hướng đối phương. Bàn tay lớn nhao nhao bạo nát ra, nhưng cũng bị bọn hắn khống chế chỉ là tại nhất định trong phạm vi bộc phát. Nếu không Mộ Dung Vũ cũng sẽ bị sinh sinh đánh chết mất. Mà bọn hắn cũng không dám cam đoan ma dược đằng sẽ không bị đánh chết. Tiểu tử, giao ra ma dược đằng, nếu không chết. Bá Thiên Hạ lão tổ ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí. Nếu không là tiểu tử này mà nói thiên vấn thần đằng cùng ma dược đằng đều là bọn hắn đấy. Mộ Dung Vũ lúc này chính thừa nhận lấy khủng bố không gì sánh được áp lực. Lục đại lão tổ công kích tuy nhiên cũng không có nhằm vào hắn. Nhưng 6 cái nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ trong lúc vô hình phát ra khí tức có thể đè chết hắn rồi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ lúc này bị bọn hắn uy áp chấn áp toàn thân xương cốt đều nhanh cũng bị bật nát rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng lại không có lên tiếng, yêu nguyên không ngừng công kích tới nhập lưới bình thường thần niệm. Cho ta quỳ xuống. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không thèm điều nghĩa đến bọn hắn, Lục Đại Lão Tổ trong nội tâm hỏa khí bộc phát. Mà Huyền Vũ Khuyết Lão Tổ càng là quát lên một tiếng lớn. Khủng bố không gì sánh được uy áp giống như sóng to gió lớn bình thường từ trên trời giáng xuống trực tiếp chấn áp hướng Mộ Dung Vũ. Oanh ghen ghét. Mộ Dung Vũ thân hình mãnh liệt dừng lại, nhưng thân thể của hắn yêu nguyên đứng thẳng tắp. Bất quá, từng đợt nghiền nát thanh âm không ngừng theo trong cơ thể hắn truyền ra, mười phần thấm người. Đây là hắn xương cốt từng khúc nát bấy nguyên nhân. Vô tận đau đớn điên cuồng xông vào Mộ Dung Vũ trong ấp, cơ hồ khiến hắn ngất quá khứ. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng lại sắc mặt kiên nghị thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Loại thống khổ này hắn trải qua vô số lần, hắn không sợ những này đau đớn. Những người này muốn dùng vũ lực buộc hắn quỳ xuống, hắn là tuyệt đối sẽ không quỳ xuống đấy, mặc dù chết hắn cũng sẽ không quỳ xuống. Bởi vậy, hắn tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng áng mắt nhưng lại không gì sánh được kiên quyết. Mà hắn đôi mắt ở trong chỗ sâu thì là tràn đầy trùng thiên hận ý. Các ngươi sáu cái lão tạp mao cũng sẽ lấy lớn hiếp nhỏ. Cái này tự là bản lãnh của các ngươi. Cái này là nửa bước tạo hóa cảnh bổn sự. Mộ Dung Vũ trong lòng cuồng nộ, nhịn không được mở miệng cười khẩy nói. Lục đại lão tổ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mà Huyền Vũ Khuyết lão tổ sắc mặt càng là âm trầm như nước. Bởi vì tại hắn uy áp phía dưới, Mộ Dung Vũ đều không có quỳ xuống. Đây không phải đánh mặt của hắn sao? Oanh! Càng thêm khủng bố uy áp mãnh liệt chấn áp mà xuống. Oanh ghen ghét! Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ toàn thân xương cốt đều bị sinh sinh làm vỡ nát. Thậm chí thân thể đều bị áp trở thành ngây ngất đê mê. Đã không có xương cốt, huyết nhục đều bị áp trở thành ngây ngất đê mê, như vậy tự nhiên là đứng không yên. Nhưng Mộ Dung Vũ yêu nguyên đứng ở tại chỗ, tuy nhiên thân hình đã đứng không thẳng, nhưng nếu không có quỳ đi xuống, hắn lại trời quỳ xuống đất, lại phụ mẫu. Những người này muốn hắn quỳ tuyệt đối không thể có thể. Hảo tiểu tử, ngươi rất không tồi. Huyền Vũ Khuyết lão tổ giận quá mà cười. Chỉ là, hắn mặc dù nói Mộ Dung Vũ không tệ, nhưng thanh âm âm lãnh, đằng đằng sát khí, ở đâu nói là Mộ Dung Vũ thật sự không tệ rồi hả? Mặt khác năm cái lão tổ nhìn Huyền Vũ Khuyết lão tổ liếc, trên mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Gia hỏa này thế nhưng mà nửa bước tạo hóa cảnh tuyệt đối cường giả, đúng là không làm gì được chính là một cái Mộ Dung Vũ. Cảm nhận được năm người khác khinh thường, Huyền Vũ Khuyết lão tổ trong lòng càng là tràn đầy lửa giận, đối với Mộ Dung Vũ sát cơ càng phát ra mãnh liệt. Phanh! Huyền Vũ Khuyết lão tổ lại ra tay nữa, một cái tát liền hung hăng vỗ vào Mộ Dung Vũ đã biến thành bùn nhão thân thể phía trên. Khủng bố lực lượng mãnh liệt dưới tác dụng ra, Mộ Dung Vũ căn bản là ngăn không được, cả người tựu nằm sấp tại trên mặt đất, bị thật sâu vỗ vào trong lòng đất. Lão tạp chủng, hôm nay tốt nhất đừng làm cho ta đào thoát, nếu không ngày khác ta nhất định tự mình làm thịt mất ngươi. Mộ Dung Vũ sát khí như rực gào thét lớn. Tuy nhiên ra tay chỉ là Huyền Vũ Khuyết lão tổ, nhưng hắn năm cái lão tổ cũng không phải người tốt lành gì. Bởi vậy, sáu người này chính là Mộ Dung Vũ giết chết hết người. Một khi chờ hắn có đủ thực lực, tự là sáu người này tử kỳ. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ sát ý, lục đại lão tổ trong nội tâm lập tức hiện lên một đám vẻ bất an. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền nở nụ cười lạnh. Mộ Dung Vũ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn hắn còn gì phải sợ. Cùng tiểu tử này tạp chủng nói nhiều như vậy làm chi? Trực tiếp giết chính là ma dược đằng khẳng định tại trên người hắn. Song cực môn lão tổ nhàn nhạt nói ra, sát ý trùng thiên. Ha ha ha. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng lại phá lên cười. Sáu cái lão tạp chủng các ngươi không phải là muốn ma dược đằng sao? Ma dược đằng đã nhận thức ta làm chủ, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, sẽ triệt để chôn vùi ma dược đằng. Các ngươi ngược lại là giết ta à, ta sẽ để cho các ngươi cái gì đều được không đến. Lục đại lão tổ hai mắt đồng tử có chút co rụt lại. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ nói rất đúng sự thật. Hơn nữa, bọn hắn mặc dù có thể phong ấn, giam cầm Mộ Dung Vũ lực lượng, nhưng không cách nào giam cầm suy nghĩ của hắn. Hơn nữa, mặc dù bọn hắn có thể giam cầm Mộ Dung Vũ tư duy, nhưng Mộ Dung Vũ tuyệt đối có thể tại bị bọn hắn giam cầm trước kia diệt sát mất ma dược đằng. Chứng kiến Lục Đại Lão Tổ lộ vẻ do dự, Mộ Dung Vũ lại tiếp tục nở nụ cười. Sáu cái lão tạp chủng, các ngươi biết rõ yêu nữ là thân phận gì sao? Một đoàn phế vật, ta tin rằng các ngươi cũng không biết được rồi. Mộ Dung Vũ cười lạnh liên tục, nói Lục Đại Lão Tổ sát cơ tăng vọt. Chắc hẳn các ngươi cũng biết yêu nữ không phải thiên võ thế giới người. Nàng chính là Thái Âm Giáo Thánh Nữ. Biết rõ Thái Âm Giáo sao? Thái Âm Giáo tùy tiện đi ra một người đệ tử liền có thể quét ngang các ngươi những này rác rưởi. Thái Âm Giáo tạo hóa cảnh cường giả khắp nơi đều có. Các ngươi sáu cái lão tạp mao lại cảm tưởng muốn diệt sát Thái Âm Giáo Thánh Nữ, các ngươi chết chắc rồi. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói Lục Đại Lão Tổ sát ý bão táp. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Với tư cách thiên võ thế giới Lục Đại Lão Tổ, bọn hắn tự nhiên biết rõ Thái Âm Giáo tồn tại. Đây chính là Thái Dương hệ quái vật khổng lồ, diệt sát bọn hắn những này tiểu tinh cầu căn bản là không cần tốn nhiều sức. Nếu là yêu nữ quả nhiên là Thái Âm Giáo Thánh Nữ mà nói, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem Lục Đại Lão Tổ đôi mắt ở trong chỗ sâu vẻ sợ hãi, Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh liên tục. Trên thực tế, hắn cũng không biết yêu nữ có phải là hay không Thái Âm Giáo Thánh Nữ. Thậm chí hắn cũng không biết Thái Âm Giáo phải chăng có Thánh Nữ. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có cách nào rồi. Cái này sáu cái lão tạp mao thực lực quá mạnh mẽ, hắn chỉ có thể chuyển ra Thái Âm Giáo ngọn núi lớn này đến đã trấn áp. Sẽ nói cho các ngươi biết một bí mật. Mộ Dung Vũ tiếp tục cười lạnh. Yêu nữ là Thái Âm Giáo Thánh Nữ, nhưng đây chỉ là nàng một cách trong đó thân phận. Nhưng nàng còn có cái càng thêm khủng bố thân phận, các ngươi biết rõ là cái gì không? Nàng là Thái Âm Giáo Giáo Chủ Chi Nữ. Kế tiếp nhiệm Thái Âm Giáo Giáo Chủ người thừa kế. Mộ Dung Vũ lại ném ra ngoài một cái nặng cân quả bom, tuy nhiên đây chỉ là hắn chuyện phiếm đấy. Nhưng là cái kia Lục Đại Lão Tổ cũng không biết thiệt giả a. Hơn nữa Lục Đại Lão Tổ cũng biết Mộ Dung Vũ cùng yêu nữ thân phận. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ ném ra ngoài cái này nặng cân quả bom về sau, Lục Đại Lão Tổ lập tức tựu sưởng sốt. Nguyên bản bọn hắn trấn áp Mộ Dung Vũ lực lượng cũng mãnh liệt sóng bỗng nhúc nhích. Tựu là đúng lúc này. Mộ Dung Vũ trong nội tâm mãnh liệt quát lên một tiếng lớn, thân hình lúc này bắn lên, hắn toàn thân cốt cách cùng huyết nhục đều bị làm vỡ nát. Nhưng ở nói chuyện đồng thời, hắn đã vụng trộm đem chi khôi phục đến đỉnh phong. Mà lúc này đây tuy nhiên còn không cách nào đem thần niệm suy yếu đến một phần mười, bất quá Mộ Dung Vũ lại cũng chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Lục Đại Lão Tổ ngây người một lúc, nhưng lúc tức tựu kịp phản ứng. Tức giận phía dưới đồng thời ra tay, bộc phát ra bàn tay lớn trực tiếp đã bắt hướng về phía Mộ Dung Vũ. Thời gian đông lại. Nhịp chuyển thời không. Không gian giam cầm. Cửu tử chân ngôn. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ bộc phát ra mạnh nhất công kích, các loại chiến ký trong nháy mắt toàn bộ đều chút xuống đi ra ngoài. Thậm chí, ma dược đằng cũng điên cuồng xuất kích. Bất quá, tuy nhiên thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc cường đại không gì sánh được. Nhưng Mộ Dung Vũ cùng Lục Đại Lão Tổ chinh lệch kỳ thực là quá lớn. Những công kích này vừa mới tiếp xúc phía dưới liền trực tiếp bị bật nát ra. Nhưng là không phải là không có bất cứ tác dụng gì, ít nhất có thể cho Lục Đại Lão Tổ công kích trì trệ này sao trong nháy mắt. Dù là chỉ là trong nháy mắt thời gian cũng đã đầy đủ rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1916. Truy nã Thái Dương giáo chiêu sinh. Chương 1916. Truy nã Thái Dương giáo chiêu sinh. Oanh. Mộ Dung Vũ đã mãnh liệt đâm vào như lưới bình thường thần niệm phía trên. Khủng bố lực lượng lập tức bộc phát, muốn đem Mộ Dung Vũ chỉ ra đi. Phá cho ta. Mộ Dung Vũ trong nội tâm quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay vũ khí mảnh vỡ, điên cuồng không gì sánh được tự oanh sát đi lên. Những lực lượng này tuy nhiên yêu nguyên khủng bố, nhưng cũng đã tại Mộ Dung Vũ có thể thừa nhận phạm vi phía trên. Ầm ầm. Tại Mộ Dung Vũ công kích phía dưới, những lực lượng này nhanh chóng tán loạn lấy. Nhưng Mộ Dung Vũ mặc dù nhanh chóng xông về trước, chỉ là tốc độ của hắn nhưng lại không nhanh. Đằng sau Lục Đại Lão Tổ công kích đã xé sách mà đến, muốn đem hắn lại lần nữa trấn áp. Thiên Hải Lão Đầu, ngươi biết rõ Thiên Hải Môn bảo khố là bị ai chuyển không đấy sao? Tựu là những thứ khác năm người. Bọn hắn năm người đã khống chế ngươi cháu ngoan để cho hắn chuyển không bảo khố về sau tựu cướp đoạt tới, buồn cười ngươi còn cùng bọn họ hợp tác. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ đột nhiên cười lạnh lên tiếng. A! Thiên Hải Môn Lão Tổ lập tức nổi giận, bộc phát ra khủng bố lực lượng cuộn sạch những thứ khác ngũ đại Lão Tổ, điên cuồng oanh sát mà đi. Năm người này cách làm kỳ thực là thật là buồn ấy, hắn muốn chém bọn hắn. Hơn nữa lúc trước còn giả mù sa mưa hỏi thăm hắn vì sao không mang theo tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí. Đều bị bọn hắn đánh cắp rồi còn hỏi lại. Đây không phải có chủ tâm cười nhạo hắn sao? Ngươi điên rồi. Những thứ khác ngũ đại lão tổ đều là bị lại càng hoảng sợ, vội vàng thu hồi lực lượng phòng ngự. Mà bắt đầu phát điên nửa bước tạo hóa cảnh cường giả, nếu là bọn họ không ngăn cản mà nói, bọn hắn có khả năng bị oanh giết chết. Mà đạt được cơ hội này, Mộ Dung Vũ thân hình đã vọt vào vô tận thần niệm bên trong. Sau đó, vù, một tiếng liền biến mất ở Lục Đại Lão Tổ trong tầm mắt. Hắn đã truyền tống ly khai Kim Thai bí cảnh. Mà một khi ly khai Kim Thai bí cảnh, tựu là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay rồi. Không có người lại có thể ngăn cản Mộ Dung Vũ. Chỉ cần hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, mặc dù Lục Đại Lão Tổ thật đúng trở thành tạo hóa cảnh Lão Tổ cũng không làm gì được hắn cả. Vô sỉ. Thiên Hải trong nội tâm cuồng nộ, bộc phát ra lực lượng đáng sợ điên cuồng công giết đi lên. Những thứ khác ngũ đại lão tổ trong lòng tức giận, mà thần tông lão tổ càng là gầm lên tiếng. Thiên Hải Lão Đầu, nếu như là chúng ta động tay, cái kia tiểu tạp chủng tại sao lại biết rõ? Hiện tại ta ngược lại là hoài nghi là cái kia tiểu tạp chủng cho đánh cắp được rồi. Cho dù không phải tiểu tạp chủng cũng khẳng định cùng hắn có quan hệ. Nói không chừng tựu là yêu nữ kia. Thiên Hải Môn Lão Tổ xứng sờ. Đúng vậy a, nếu năm người này làm đấy, tiểu tạp chủng làm sao biết đâu này. Không xong. Bị lừa rồi. Thiên Hải Lão Tổ mãnh liệt phản ứng đi qua, thân hình nhoáng một cách liền xông ra ngoài. Chỉ là ở đâu còn có Mộ Dung Vũ bóng dáng. Thiên Hải Lão Đầu, ngươi nói như thế nào? Những thứ khác năm cái lão tổ cũng đi ra, nhưng căn bản tìm không thấy Mộ Dung Vũ ly khai dấu hiệu, giống như là hư không tiêu thất. Vì vậy, năm người đều là sắc mặt bất thiện nhìn lên trời hải. Nếu không là Thiên Hải Lão Tổ quan hệ, Mộ Dung Vũ sớm đã bị bọn hắn cầm xuống rồi. Thiên Hải Lão Tổ sắp hộp máu. Bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, bọn hắn chỉ là nhìn thoáng qua Thiên Vấn Thần Đằng cùng Ma Dược Đằng. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn đem hắn Thiên Hải Môn bảo khố cho chuyển không rồi. Toàn bộ thế giới đuổi giết Mộ Dung Vũ. Thiên Hải Lão Tổ mặt đen lên quát lạnh một tiếng, sau đó triển khai thân hình liền nhanh chóng ly khai. Những thứ khác mấy cái Lão Tổ tuy nhiên không cam lòng, nhưng là chỉ có thể ly khai rồi. Bọn hắn tổng không thể giết chết Thiên Hải Lão Tổ a. Mặc dù bọn hắn có cái này tâm, nhưng Thiên Hải Lão Tổ cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Vì vậy, mọi người chỉ có thể xui rời đi Kim Thai bí cảnh. Nhưng là Mộ Dung Vũ trước kia một phen nói chuyện nhưng lại để cho bọn hắn không cách nào bình tĩnh trở lại. Yêu nữ thân phận cùng Thái Âm giáo quả thực tựu là từng tòa nặng trịch không gì sánh được núi lớn đặt ở trên người bọn họ a, để cho bọn hắn không thở nổi. Bất quá, những này đều cùng Mộ Dung Vũ không có vấn đề gì rồi. Mộ Dung Vũ ly khai Kim Thai bí cảnh về sau liền thông qua Hà Đồ Lạc Thư liên tục truyền tống, xa xa rời đi Kim Thai bí cảnh. Bộ dạng như vậy, mặc dù cái kia 6 cái nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ thực lực thông thiên cũng tìm không thấy hắn rồi. Cái này 6 cái lão tạp trùng. Mộ Dung Vũ đôi mắt ở trong chỗ sâu sát cơ mãnh liệt bắn, hắn thề chỉ cần thực lực của hắn tăng lên đi lên, nhất định muốn chém giết chết 6 người này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là yêu nữ không có giết trở về, đưa bọn hắn cho tiêu diệt. Nhớ tới yêu nữ, Mộ Dung Vũ không khỏi một hồi nhức hết cả bi. Lúc trước hắn đem thiên vấn thần đằng vứt cho yêu nữ thời điểm, chỉ là muốn yêu nữ đem lục đại lão tổ dẫn sắt rời đi, sau đó hắn có thể thuận lợi thu phục chiếm được ma dược đằng. Chỉ là yêu nữ nhưng lại một đi không trở lại. Cái này yêu nữ thiếu chút nữa làm hại chính mình vẫn lạc, nhất định gặp nhất định hung hăng đánh cái mông của nàng. Mộ Dung Vũ trong nội tâm rung động, thân hình nhoáng một cái cũng đã xuất hiện tại Triệu Chỉ Tình bọn người bên người. Triệu Chỉ Tình bọn người một mực đều trong Hà Đồ Lạc Thư. Đây cũng là vì sao Mộ Dung Vũ một mực không muốn khuất phục nguyên nhân. Một khi hắn bị giết hoặc là khuất phục, Hà Đồ Lạc Thư bị cướp đoạt qua, như vậy Triệu Chỉ Tình bọn người sẽ rơi vào hắn trong tay của địch nhân. Đến lúc đó, các nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong thời gian kế tiếp, Mộ Dung Vũ cũng không có ly khai Hà Đồ Lạc Thư, mà là đang bên trong làm bạn lấy Triệu Chỉ Tình bọn người, đồng thời chậm rãi khôi phục quả thực lực. Vốn, Mộ Dung Vũ là ý định tìm một cái coi như là cường đại nguyên tinh an trí Triệu Chỉ Tình bọn người đấy. Dù sao một mực đi theo hắn quá nguy hiểm, mà quá yếu nguyên tinh, hạn chế quá lớn, về sau thành tựu không cao. Vốn thiên võ thế giới cách này tam nguyên tinh cũng có thể để cho Triệu Chỉ Tình bọn người định cư được rồi. Bất quá hiện tại Mộ Dung Vũ đắc tội lục đại lão tổ, hắn cũng không dám yên tâm để cho Triệu Chỉ Tình bọn người ở tại đây định cư. Nếu không một khi bị phát hiện rồi, Mộ Dung Vũ liền muốn khóc cũng không kịp rồi. Chỉ có thể là đi mặt khác càng cao cấp hơn nguyên tinh rồi. Mộ Dung Vũ lý tưởng nhất địa phương tự nhiên chính là Thái Âm giáo rồi. Chỉ là không có yêu nữ, Mộ Dung Vũ cũng không biết Thái Âm giáo đi như thế nào. Về phần thiên võ thế giới, thiên võ thế giới tuy nhiên tương đối so sánh cởi mở, nhưng là đối với Thái Âm giáo tồn tại khẳng định không có mấy người biết rõ. Cái kia 6 cái lão tổ nhất định là biết đến, nhưng là bọn hắn sẽ nói cho Mộ Dung Vũ. Chỉ cần Mộ Dung Vũ vừa xuất hiện tại bên người, sợ là cũng sẽ bị giết chết mất. Nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng chậm chậm khôi phục. Vì vậy hắn liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư, xuất hiện trong thiên võ thế giới. Toàn bộ thiên võ thế giới đều tại truy nã hắn. Tại tất cả đại lão tổ dưới sự thao túng, Mộ Dung Vũ bộ dạng cơ hồ khiến toàn bộ thiên võ thế giới mọi người biết rõ rồi. Đương nhiên, đối với bọn hắn những này cường giả mà nói, bộ dáng là tùy thời cũng có thể cải biến đấy. Mộ Dung Vũ cũng là như thế. Bởi vậy, nếu như gần kề bằng vào bộ dáng mà nói, muốn truy nã một người căn bản là không được. Trừ phi biết rõ đối phương là cái gì thế lực người, bắt hạ đối phương thế lực người đến uy hiếp hắn. Bất quá, lục đại lão tổ 10 phần tàn nhẫn. Bởi vì bọn hắn tương đương quen thuộc Mộ Dung Vũ khí tức, bởi vậy bọn hắn đem Mộ Dung Vũ khí tức cũng cho công bố rồi. Linh hồn khí tức. Một người bộ dạng như thế nào biến, nhưng là linh hồn khí tức đều là sẽ không cải biến đấy. Bởi vì một khi linh hồn khí tức cải biến về sau, như vậy người này linh hồn tự cải biến. Nếu như có thể cải biến linh hồn, như vậy người kia chính là cường đại không gì sánh được linh hồn tu sĩ rồi. Chỉ là trên cái thế giới này tu sĩ nhiều như vậy, nhưng tổng cộng mới có mấy cái linh hồn tu sĩ. Linh hồn tu sĩ thiếu cũng không chỉ là tại thánh giới đời loại này cấp thấp trên tinh cầu, mặc dù là vô tận trong tinh không cũng là cực nhỏ đấy. Cái này 6 cái lão tạp chủng còn thật sự là ngoan độc. Nếu như đổi lại là những người khác, thiên võ thế giới tuy lớn, nhưng cũng không có dung thân chi địa. Tại một tòa thành thị ở bên trong, nhìn xem lục đại thế lực liên hợp phát ra về chính mình lệnh truy nã, một cái hình dáng bình thường thanh niên trong nội tâm cười lạnh liên tục. Người này tự nhiên chính là Mộ Dung Vũ rồi. Lúc này bộ dáng của hắn cùng bản tôn có chênh lệch cực lớn, cùng bản tôn hoàn toàn không giống rồi. Nhất tuyệt chính là của hắn linh hồn khí tức vậy mà cũng cải biến. Mộ Dung Vũ là linh hồn tu sĩ, cải biến linh hồn khí tức với hắn mà nói cũng không có nhiều khó. Hơn nữa lúc trước hắn càng là phân liệt ra một nửa linh hồn biến thành một cái cùng bản tôn hoàn toàn bất đồng phân thân. Bởi vậy, đem làm hắn biết được chính mình bị truy nã về sau, Mộ Dung Vũ liền triệt để cải biến chính mình. Hắn hiện tại, coi như là hắn thân mật nhất, thê tử nhóm cũng nhìn không được nữa hắn đến rồi. Lục đại thế lực rất rõ ràng bị Mộ Dung Vũ nói chuyện cho dọa sợ. Chỉ là truy nã Mộ Dung Vũ mà không có truy nã yêu nữ. Hơn nữa, đối với Mộ Dung Vũ lai lịch cũng nói mười phần mơ hồ. Mộ Dung Vũ cũng không có nói ra thân phận của mình, nhưng cùng yêu nữ nhất định là có quan hệ đấy. Chẳng lẽ bọn hắn không biết là Mộ Dung Vũ cũng là Thái Âm giáo đệ tử? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút hoài nghi. Hơn nữa, lục đại lão tổ tại đã được biết đến hắn cùng với yêu nữ quan hệ về sau còn dám hạ tử thủ. Nguyên nhân này thật lâu về sau Mộ Dung Vũ mới biết được. Bất quá, để cho Mộ Dung Vũ hơi có chút an ủi chính là lục đại thế lực tuy nhiên truy nã hắn, nhưng rất rõ ràng cho là hắn cũng là theo cao cấp nguyên tinh xuống đấy. Theo thực lực của bọn hắn tại cao cấp nguyên tinh tìm hiểu tin tức thì không được, bởi vậy cũng không biết thân phận của Mộ Dung Vũ. Nếu không, bọn hắn nếu là một đường truy xét xuống dưới, truy xét đến Thủy Vân Tinh mà nói, thân phận của Mộ Dung Vũ tự bại lộ. Đến lúc đó, thánh giới cũng sẽ bị phẫn nộ bọn hắn cho đánh nát, hoặc là dứt khoát lấy ra uy hiếp Mộ Dung Vũ. Thiên võ thế giới đã không thích hợp ta ngây người, chỉ có thể đi càng cao cấp hơn nguyên tinh đi, chỗ đó mới là của ta sân khấu. Mộ Dung Vũ trầm ngâm. Chỉ là, rất nhiều ngày sau, hắn liền buồn bực. Bởi vì hắn căn bản không biết đi như thế nào Thái Âm giáo. Ngược lại là có mấy cái truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến cấp bậc cao hơn nguyên tinh đi lên, nhưng Mộ Dung Vũ chỉ là tam giai hỗn không cảnh, căn bản liền truyền tống tư cách đều không có. Trực tiếp đánh đi qua. Những cái kia truyền tống trận thế nhưng mà có vũ quang cảnh lão tổ trấn thủ đấy, hơn nữa đều tại lục đại thế lực trong đại bản doanh, Mộ Dung Vũ trừ phi cháy hỏng não mới có thể xông vào. Đi những thứ khác ngang cấp nguyên tinh hoặc là thấp hơn cấp nguyên tinh truyền tống trận ngược lại là có không ít, Mộ Dung Vũ cũng đủ tư cách truyền tống rồi. Chỉ là, những cái kia nguyên tinh cũng khẳng định cùng thiên võ thế giới đồng dạng. Ngay tại Mộ Dung Vũ phiền muộn đồng thời, thứ nhất tin tức thì là trong vòng một đêm tại toàn bộ thiên võ thế giới truyền ra. Mà theo cách này tắc thì tin tức truyền ra. Lập tức đem truy nã Mộ Dung Vũ chuyện này nhiệt độ cho xinh xinh đè ép xuống dưới. Cấp bậc cao hơn nguyên tinh một cách đại giáo Thái Dương giáo đến thiên võ thế giới tuyển nhận đệ tử. Nhưng phàm là hỗn không cảnh hoặc là đã ngoài mọi người có thể đi tham gia khảo hạch, một khi thông qua như vậy chính là cá chép hóa rồng, từ nay về sau thăng chức rất nhanh không nói chơi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1917. Thiên võ 36 từ. Chương 1917. Thiên võ 36 từ. Thái Dương giáo tuyển nhận đệ tử. Biết được tin tức này về sau, Mộ Dung Vũ chính là xứng sờ. Người khác có lẽ chỉ là biết rõ Thái Dương giáo chính là cấp bậc cao hơn nguyên tinh bên trong một cái quái vật khổng lồ thiên võ thế giới tuyệt đại bộ phận mọi người không có nghe nói qua. Bởi vì mắt của bọn hắn giới vấn đề. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng lại theo yêu nữ chỗ đó biết được Thái Dương giáo, hơn nữa tại thánh giới thời điểm hắn liền từ Thái Dương quân chủ chỗ đó đã nhận được Thái Dương giáo trấn giáo công pháp Thái Dương chân kinh. Bất luận là thánh giới hay vẫn là thủy vân tinh hay là thiên võ thế giới, những tinh cầu này đều tồn tại tại trong Thái Dương hệ. Thái Dương hệ chính là một cái cực lớn không gì sánh được tinh hệ, có được lấy hằng hà tinh cầu cùng hình tròn. Thậm chí còn có tứ nguyên tinh. Thiên võ thế giới rất cường đại, nhưng là chỉ là một cái tam nguyên tinh mà thôi. Mà Thái Dương hệ tựu là tứ nguyên tinh có thể xuất hiện tạo hóa cảnh cấp bậc khủng bố tồn tại. Mà Thái Dương giáo càng là Thái Dương hệ chúa tể. Lúc trước Mộ Dung Vũ gặp được mặt trời chân quân tựu là Thái Dương hệ chúa tể Thái Dương giáo giáo chủ. Như thế có chút ý tứ. Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười. Vốn hắn là muốn đi Thái Âm giáo đấy, nhưng không cũng không biết đi như thế nào sao. Cắt tốt Thái Dương giáo đến thiên võ thế giới tuyển nhận đệ tử, cái này bất chính tốt thuận tiện Mộ Dung Vũ quá khứ sao. Tuy nhiên hắn đi chính là Thái Dương giáo, nhưng là Thái Dương giáo tựa hồ mạnh hơn Thái Âm giáo một phần a. Trở thành Thái Dương giáo đệ tử, gia nhập Thái Dương giáo. Mộ Dung Vũ trong nội tâm quyết định xuống thích thú ly khai tại chỗ, bắt đầu đi tìm hiểu Thái Dương giáo tuyển nhận đệ tử công việc rồi. Tuy nhiên tại Thái Dương hệ không có bất cứ quan hệ nào, không có đại thủ có thể hóng mát. Nhưng Mộ Dung Vũ theo phàm nhân đến bây giờ còn không phải từng bước một đi tới rồi. Hơn nữa, gia nhập Thái Dương giáo về sau liền có thể đạt được rất nhiều vô hình tài nguyên, so Mộ Dung Vũ làm tán tu cường đại hơn ngàn vạn lần. Mà đây chính là môn phái thế lực chỗ tốt, nếu không mỗi người đều làm tán tu rồi. Chỉ là Mộ Dung Vũ lấy được tin tức nhưng lại để cho hắn nhức hết cả bi không thôi. Lúc này đây Thái Dương giáo chỉ là tuyển nhận hỗn không cảnh cấp bậc đệ tử. Cảnh giới thấp không được, cảnh giới cao cũng không được. Mà đây không phải để cho Mộ Dung Vũ cảm giác được nhức hết cả bi đấy, bởi vì hắn bản thân tựu là hỗn không cảnh, vừa vặn phù hợp điều kiện. Để cho hắn nhức hết cả bi chính là Thái Dương giáo tại thiên võ thế giới chỉ là tuyển nhận 100 người đệ tử. Hơn nữa cái này 100 người đệ tử còn không tính toán chính thức đệ tử. Chỉ có trở thành 100 người về sau, đạt tới Thái Dương giáo về sau còn sẽ có nhiều lần hơn tuyển bạc. Bởi vì Thái Dương giáo lúc này đây tuyển nhận là tại toàn bộ Thái Dương hệ trong phạm vi đấy. Bất luận là nhất nguyên tinh, hay vẫn là nhị nguyên tinh hay là tam nguyên tinh, thậm chí là tứ nguyên tinh, bọn hắn đều tại tuyển nhận đệ tử. Mà Thái Dương hệ có hằng hà sa số bình thường nguyên tinh, nếu như từng tinh cầu tuyển nhận 100 người mà nói, như vậy cuối cùng số lượng cũng là 10 phần khủng bố đấy. Nghe nói, dù vậy Thái Dương giáo dẫn đến thu nhận đệ tử cũng không nhiều. Ước chúng tuyển 1, hay vẫn là 1 tỷ chúng tuyển 1, có thể tiến vào Thái Dương giáo tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài a. Hơn nữa, hỗn không cảnh có 9 cái cảnh giới nhỏ. Chỉ cần đạt tới hỗn không cảnh cùng không cao hơn hỗn không cảnh đệ tử cũng có thể tham gia. Nói cách khác, bất luận ngươi là vừa đột phá tiến vào hỗn không cảnh hoặc là ngươi là nửa bước vũ quang cảnh cường giả cũng có thể tham gia. Hơn nữa là tại cùng sân khấu thi đấu thể thao. Rất nhiều người cũng biết cái này 100 người cuối cùng tuyệt đối sẽ tại hỗn không cảnh đỉnh phong cùng nửa bước vũ quang cảnh cường giả trong sinh ra. Về phần mặt khác cảnh giới người, đi cũng không tốt. Bất quá yêu nguyên còn có rất nhiều người chen chúc tới. Thử nghĩ một chút, dù là cuối cùng bất nhập tuyển, nhưng là như thế tại đỏ sức bên trong tản mát ra hào quang mà nói, đây chẳng phải là sẽ khiến những cái kia thế lực lớn chú ý. Cuối cùng có thể tiến vào những cái kia thế lực lớn. Đối với rất nhiều người mà nói Thái Dương hệ hay vẫn là quá xa rồi, có thể tiến vào thiên võ thế giới đỉnh tiêm thế lực bọn hắn đã thỏa mãn. Tuyển bạc thi đấu tại một tháng về sau tiến hành, mà địa điểm đúng là thiên võ thế giới lớn nhất thành thị Thiên Võ Thành. Thiên Võ Thành chính là lục đại thế lực cộng đồng khống chế một tòa thành thị tại thiên võ thế giới trung ương, phồn hoa không gì sánh được. Đã vượt qua thiên võ thế giới những thứ khác bất luận cái gì thành thị. Mộ Dung Vũ không chút do dự liền đuổi hướng về phía thiên võ thành. Lúc này đây tuyển bạc hắn nhất định phải tiến vào trước 100. Thanh Phong Thành chính là thiên võ thế giới một đại thành thị 100. Tại thiên võ thành phía tây. Bình thường Thanh Phong thành tựu 10 phần phồn hoa, tuy nhiên so ra kém Thiên Võ thành, nhưng là Thiên Võ thế giới cũng là đều biết đấy. Bởi vì muốn theo Thiên Võ thế giới phía Tây tới đi Thiên Võ thành mà nói, nhất định phải trước thông qua Thanh Phong thành. Đây là bởi vì Thanh Phong thành có đến từ Thiên Võ thế giới phía Tây thế giới đại lượng truyền tống trận. Cũng không có rất nhiều truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Thiên Võ thành. Đây là lục đại thế lực cộng đồng quy định, cũng không biết vì cái gì. Mà ngoại trừ Thanh Phong thành về sau, Thiên Võ thành Đông, Nam, Bắc cũng có một tòa đồng dạng thành thị. Lúc này, Mộ Dung Vũ ngay tại Thanh Phong thành một tòa trên tiểu lâu. Tại hay vẫn là tu chân giả thời điểm cũng đã có thể tích cốc rồi. Bất quá thiên hạ tu sĩ cũng không có người thật sự tích cốc. Dù sao, tu luyện thời gian nhàn hạ bên trong ăn điểm thứ tốt, uống chút hảo tửu cũng là một loại hưởng thụ. Mà bởi vì khoảng cách một tháng thời gian còn có một chút thời gian, Mộ Dung Vũ bởi vậy liền đi tới Thanh Phong thành tốt nhất quán rượu Thanh Phong quán rượu nếm thử một chút mỹ thực. Hơn nữa, tại trong tiểu lâu còn có thể dò thăm rất nhiều tin tức. Mộ Dung Vũ cũng không có bên trên lầu 2 ghế lô, chỉ là tại lầu 1 trong hành lang tùy tiện tìm một vị trí. Người ở đây tối đa cũng tốt nhất tìm hiểu tin tức. Hắc, ngươi biết rõ lúc này đây Thái Dương giáo tuyển bạt đệ tử ai có khả năng nhất bị tuyển bạt đi lên sao? Mộ Dung Vũ bên cạnh một cái bàn bên trong một người trung niên đàn ông đột nhiên hỏi thăm bên cạnh đồng bọn nói ra. Nói nhảm, đương nhiên là lục đại thiên vương, bốn khu bát cường cùng thiên võ 36 tử rồi. Đồng bạn của hắn dùng khinh thường ánh mắt nhìn đồng bạn liếc. Hắn đồng bạn hậm hực chừng ra hỏa này liếc. Lục đại thiên vương, bốn khu bát cường cùng thiên võ 36 tử khẳng định có thể vượt qua kiểm tra. Ta là ý nói ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có ai có thể vượt qua kiểm tra. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, ngưng thần nghe xong xuống dưới. Lục đại thiên vương chính là lục đại thế lực trẻ tuổi một đời cường đại nhất bốn người, nghe nói chính là nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Thậm chí truyền thuyết bọn hắn đã có thể đột phá đến vũ quang cảnh rồi. Bất quá chỉ là cưỡng ép áp chế cảnh giới mà thôi. Bọn hắn 6 người tiến vào trước 100 là không hề lo lắng đấy. Mà bốn khu bát cường nghe nói cũng là nửa bước vũ quang cảnh cấp bậc khủng bố tồn tại. Là ngoại trừ lục đại thiên vương về sau cường đại nhất bát đại cường giả đông tây nam bắc bốn khu, mỗi một khu vừa vặn 2 người. Bọn hắn ra biên cũng có thể không có gì lo lắng. Về phần thiên võ 36 tử đối với lục đại thiên vương cùng bốn khu bát cường tương đối yếu kém, nhưng là tuyệt đối là thiên võ thế giới kiệt xuất nhất trẻ tuổi một đời đệ tử, bọn hắn tiến vào trước 100 cũng có thể không có lo lắng. Có người chậm rãi phân tích lấy, nhưng lại để cho Mộ Dung Vũ hiểu được cái này cái gọi là lục đại thiên vương, bốn khu bát cường cùng thiên võ 36 tử. Gần kề lục đại thiên vương, bốn khu bát cường cùng thiên võ 36 tử liền đã chiếm cứ một nửa số lượng. Những thứ khác vô số đệ tử chỉ có thể tranh đoạt còn lại 50 cái ghế, quá tàn khốc rồi. Có người dám thở dài. Mà có ít người nhưng lại không phục. Chẳng lẽ thiên võ thế giới lớn như vậy, tu sĩ nhiều như hằng hà sa số, trẻ tuổi một đời tựu không có so cái này lục đại thiên vương, bốn khu bát cường cùng thiên võ 36 tử càng cường đại hơn người sao? Nghe vậy, người bên cạnh đều là cười nhạo không thôi. Không nói trước lục đại thiên vương chính là thiên võ thế giới cường đại nhất lục đại thế lực bồi dưỡng được đến đỉnh tiêm thiên tài. Mặc dù là bốn khu bát cường tuy nhiên không phải lục đại thế lực bồi dưỡng được đến đệ tử, nhưng là bọn hắn sau lưng cũng đều đứng đấy một cái quái vật khổng lồ. Cái đó một cái thế lực không phải gần với lục đại thế lực hay sao? Mà thiên võ 36 tử địa vị cũng không đơn giản, chính là 36 cái đỉnh tiêm thế lực bồi dưỡng được đến đỉnh tiêm cường giả. Tuy nhiên bọn hắn chỗ thế lực xa xa không bằng lục đại thế lực, nhưng cũng gần bằng với bốn khu bát cường thế lực mà thôi. Mà cái này 50 cái thế lực tựu là thiên võ thế giới cường đại nhất 50 cái thế lực. Bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng đỉnh tiêm nhân tài, những người khác dùng cái gì so tư chất hay vẫn là so tài nguyên. hết thảy chỗ tốt đều đã trải qua bị cái kia 50 cái thế lực chiếm cứ. Mặc dù có người so thiên võ 36 tử càng cường đại hơn, nhưng là cũng không đủ cường đại công pháp cùng đầy đủ tài nguyên, sự thành tựu của hắn cũng tuyệt đối so với không cao hơn thiên võ 36 tử. Đây cũng là thế lực chỗ tốt. Có lẽ lúc này đây tuyển bạc đi ra đệ tử đều là theo 50 cái thế lực trong đi ra đấy. Có người thở dài nói ra. Thiên võ thế giới thế lực cường đại nhất trong như thế nào từng người bồi dưỡng được đến một thiên tài đến. Chỉ có điều, như là lục đại thiên vương, bốn khu bát cường đời đệ tử chính là bọn hắn chính giữa cao cấp nhất một cách mà thôi. Dù sao ta cũng không yêu cầu xa vời có thể tiến vào cách này 100 cái danh ngạch bên trong. Ta chỉ muốn đánh tiến vào 1 vạn tên ở trong có thể được cách nào đó thế lực lớn chú ý tới là được rồi. Gia nhập 50 cái thế lực lớn bên trong bất luận cái gì cũng là ta suốt đời mộng tưởng a. Có người cười hắc hắc. Nghe mọi người nghị luận, Mộ Dung Vũ đã sơ bộ hiểu được những này danh nhân rồi. Bất quá những người này tuy nhiên cảnh giới đều cao hơn hắn, nhưng Mộ Dung Vũ nhưng lại tràn đầy tin tưởng. Hắn có một khỏa vô địch chi tâm. Cùng cảnh giới vô địch, nói không chỉ là cảnh giới nhỏ vô địch, càng là đại cảnh giới vô địch. Trong khoảng thời gian này kinh nghiệm sinh tử đại chiến, mặc dù không có tăng lên Mộ Dung Vũ thực lực, nhưng hắn chiến lực nhưng lại vững bước bay lên trong. Hơn nữa, hắn cũng không phải muốn tranh đoạt thứ nhất, hắn chỉ cần xuất hiện là được. Đột nhiên, đám người tiếng đồng xôn xao. Mà bắt đầu... Lời nói, đây không phải là thiên võ 36 tử bên trong thiên bảo tử, thiên khúc tử cùng thiên xảo tử sao? Trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng cao vút không gì sánh được tiếng kêu sợ hãi. Phốc! Nghe thế cái tiếng kinh hô, Mộ Dung Vũ nhìn không được tự phun ra. Thiên bảo tinh, thiên khúc tinh cùng thiên xảo tinh đây không phải là 36 tinh tú bên trong trong đó 3 cái tinh tú sao? Chẳng lẽ cái này cái gọi là thiên võ 36 tử vậy mà theo thiên cương 36 tinh tú đến mệnh danh? Thật đúng là tự đại, lại dám dùng đến 36 thiên cương đến mệnh danh. Phun ra về sau, Mộ Dung Vũ liền mặt có khinh thường nói. Hắn không phải xem thường thiên võ 36 tử, mà là cảm thấy bọn hắn kỳ thực là quá tự đại. Phanh! Mộ Dung Vũ lời của còn không có rơi xuống, bên cạnh hắn một cái mặt đen thanh niên liền một cái tát mãnh liệt vỗ vào trên mặt bàn, đồng thời đằng đằng sát khí nhìn xem Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám chửi bới, xem thường thiên võ 36 tử. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1918. Thiên võ 36 đống rác rưởi. Chương 1918. Thiên võ 36 đống rác rưởi. Mộ Dung Vũ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía cái kia vỗ án mặt đen thanh niên. Đây là cái gì tình huống? Mộ Dung Vũ có chút khó hiểu nhìn đối phương. Tiểu tử, ngươi xem thường thiên võ 36 tử. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhìn qua cái kia mặt đen thanh niên càng là đằng đằng sát khí hét to nói ra. Mà bởi vì mặt đen thanh niên giống to thanh âm toàn bộ đại đường mọi người nhìn tới. Mà trong đó tuyệt đại bộ phận mọi người là mặt lộ sắc mặt giận dữ đối với Mộ Dung Vũ trợn mắt nhìn. Mộ Dung Vũ vậy mà phạm nhiều người tức giận rồi. Cái này để cho hắn 10 phần ngạc nhiên, thật lâu về sau hắn mới rốt cuộc kịp phản ứng. Bất luận là lục đại thiên vương hay vẫn là tứ khu bát cường hay là thiên võ 36 tử, tại thiên võ thế giới đều khá nhiều người sùng bái. Đương nhiên, loại này người sùng bái cũng không phải tín đồ, cũng không cho lục đại thiên vương bọn người mang đến tín ngưỡng lực. Nhưng là những người này sùng bái mù quáng lục đại thiên vương các loại. Dùng tục ngữ nói đến tựu là não tàn phấn. Bọn hắn điên cuồng sùng bái lấy lục đại thiên vương các loại. Tại bọn hắn trong suy nghĩ, lục đại thiên vương bọn người là hoàn mỹ vô khuyết đấy, đều là cường đại nhất đấy, nhất là không cho phép người khác chửi bới. Rất rõ ràng cái này mặt đen thanh niên chính là Thiên Võ 36 tử não tàn phấn rồi. Mà Mộ Dung Vũ vừa mới cái kia câu nói đúng là bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ đấy. Bởi vậy, hắn mới vỗ án. Nhìn thấy toàn bộ đại đường mọi người đằng đằng sát khí nhìn mình, Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút âm trầm. Những người này chính giữa không thiếu đẳng cấp cao hỗn không cảnh, nhưng Mộ Dung Vũ cũng không sợ chi, hắn chỉ là không muốn trêu chọc phiền toái mà thôi. Chính là tam giai hỗn không cảnh mà thôi, con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường, vậy mà cũng dám chửi bới Thiên Võ 36 tử. Kỳ thực là nên chết. Một người tướng mạo cay nghiệt nữ tử đối với Mộ Dung Vũ cười nhạo lấy, ngôn ngữ tranh cơ. Rác rưởi một cái quỳ xuống cho chúng ta xin lỗi. Hơn nữa tử phế tu vi. Một người trung niên nam tử đằng đằng sát khí nhìn xem Mộ Dung Vũ trên mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Quỳ xuống nói xin lỗi, tử phế tu vi. Lập tức có người phù họa. Mà bắt đầu. Sau đó trong hành lang não tàn phấn nhóm toàn bộ đều thét to. Mà bắt đầu. Khủng bố khí tức giống như nước lũ bình thường không ngừng chấn áp hướng Mộ Dung Vũ. Nếu như đổi lại là mặt khác tam giai hỗn không cảnh tu sĩ, nhìn thấy một màn này sợ là sớm đã bị hù chết. Nhưng Mộ Dung Vũ chỉ là sắc mặt có chút âm trầm mà thôi, căn bản cũng không có để ý tới những người này. Trong mắt hắn, những này não tàn phấn cái gì cũng không phải, chỉ là một đống rác rưởi mà thôi. Tiểu tạp chủng, đã ngươi không chịu quỳ xuống nói xin lỗi, ta đây liền cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Trước kia cái kia mặt đen thanh niên đằng đằng sát khí hướng phía Mộ Dung Vũ liền đã đi tới. Tại ở gần Mộ Dung Vũ đồng thời, đã một chưởng đối với Mộ Dung Vũ hung hăng chụp được. Mộ Dung Vũ khẽ chau mày, đôi mắt ở trong chỗ sâu xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Mặt đen thanh niên chính là hỗn không cảnh tứ giai, thực lực so hỗn không cảnh tam giai cường đại rồi nhiều hơn. Như Mộ Dung Vũ thật sự là chỉ có hỗn không cảnh tam giai mà nói, toàn bộ đầu đều sẽ bị đối phương một cái tát cho đập toái. Người này vậy mà muốn đánh chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ căn bản cùng hắn không có có quan hệ gì, chỉ là nói một câu nói mà thôi. Càng mấu chốt chính là câu nói kia cùng mặt đen thanh niên không có nửa điểm quan hệ. Ngươi như tiếp tục, ngươi hẳn phải chết. Mộ Dung Vũ nhìn cũng không nhìn, chỉ là lạnh giọng nói một câu. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, mặt đen thanh niên chỉ là nhe răng cười một tiếng, bàn tay lớn chẳng những không có đình chỉ, trái lại tốc độ nhanh hơn rồi, ẩn chứa lực lượng cũng càng tăng kinh khủng. Mộ Dung Vũ trong nội tâm hiện lên một vòng sát cơ, đã cái này mặt đen thanh niên muốn giết hắn cái kia. Vù! Mọi người chỉ thấy được thấy hoa mắt, đón lấy một cái thê lương không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết liền mãnh liệt theo mặt đen thanh niên trong miệng bạo phát ra, lập tức bao phủ toàn bộ đại đường. Mà lúc này đây mọi người mới chứng kiến, mặt đen thanh niên đánh ra bàn tay lớn không biết lúc nào đột nhiên dừng lại tại trong giữa không trung. Đồng thời đấy, màu đen thanh niên bàn tay lớn tức thì bị một chiếc đũa cho đâm xuyên qua. Nhìn thấy một màn này trong lòng mọi người đều xuất hiện một cái hoang đường không gì sánh được nghĩ cách. Chiếc đũa đem mặt đen thanh niên bàn tay lớn cho xinh xinh đính tại trong hư không rồi. Đính tại trong hư không. Chỉ là rất nhanh đấy, bọn hắn liền lắc đầu nở nụ cười lạnh. Trong hư không không có bất kỳ bám vào vật, như thế nào đinh ở. Không phải bọn hắn không tin, chỉ là đó căn bản không có khả năng. Chỉ là, với tư cách người trong cuộc mặt đen thanh niên nhưng lại tinh tường biết rõ, mọi người suy đoán cũng không sai. Bàn tay to của hắn hoàn toàn chính xác tựu là bị đinh tại trong hư không. Hơn nữa, để cho nhất mặt đen thanh niên cảm giác được khủng bố chính là chiếc đũa tựa hồ ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng bình thường, bất luận hắn như thế nào giãy giụa đều thủy chung lù lù bất động. Giống như là từ cổ chí kim cũng đã tồn tại trong hư không. Hơn nữa, từng đạo mãnh liệt không gì sánh được kim châm đau đớn càng là không ngừng tràn vào trong ấp hắn, kích thích hắn đang có thần kinh. Mặc dù hắn là hỗn không cảnh tứ giai khủng bố tồn tại cũng nhìn không được lớn tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Một cái cùng mặt đen thanh niên bạn ngồi cùng bàn đàn ông trung niên nhìn thấy một màn này vốn là sững sờ, đón lấy liền kịp phản ứng. Hét lớn một tiếng về sau, cầm trong tay một thanh dài đao đối với Mộ Dung Vũ liền chiếu chân dung mặt tựu chém xuống. Xíu. Ô. Chỉ là đao của hắn mới phách chạm đi ra ngoài, mọi người liền nhìn thấy một đạo lưu quang kích xạ mà qua. Sau đó liền không có sau đó rồi. Xuất đao người trung niên hán tử kia cái trán trung ương chỗ đang có một chiếc đũa rung động. Đàn ông trung niên cũng bị Mộ Dung Vũ cho đính tại trong hư không. Hơn nữa tựa hồ so mặt đen thanh niên càng nghiêm trọng. Bởi vì trung niên nam tử trên thân đã không có sinh mệnh khí tức lưu động. Trung niên nam tử đã bị chết. Người chung quanh lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn căn bản cũng không có nhìn ra Mộ Dung Vũ là như thế nào ra tay đấy. Mấu chốt là hai người kia đều là hỗn không cảnh tứ sai. Trọn vẹn cao hơn Mộ Dung Vũ một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là bị Mộ Dung Vũ diệt sát chỉ như con sâu cái kiến cho diệt sát mất. Mộ Dung Vũ tuyệt đối không phải hỗn không cảnh tam giai, thằng này nhất định là giả heo ăn thịt hổ. Người chung quanh trong nội tâm phát lạnh, nhưng là càng nhiều nữa người nhưng lại đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ giết bọn chúng đi người. Tuy nhiên bọn hắn trước kia căn bản không biết, nhưng tất cả mọi người với tư cách thiên võ 36 tử não tàn phấn, bọn hắn chính là một cái đoàn thể đấy. Đem tiểu tử này tạp chủng giết đi. Hắn mặc dù cường đại cũng chỉ là một người, căn bản ngăn không được chúng ta tất cả mọi người công kích. Trước kia khinh bỉ Mộ Dung Vũ chính là cái kia tướng mạo cay nghiệt nữ tử hét lên một tiếng, đi đầu ra tay, một kiếm tựu chém giết hướng Mộ Dung Vũ. Cùng lúc đó, toàn bộ đại đường tuyệt đại bộ phận mọi người xuất thủ, nguyên một đám đều là bộc phát ra mạnh nhất công kích muốn oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, gặp được những này não tàn phấn thật đúng là đáng sợ. Bất quá, những người này muốn giết hắn, cái kia toàn bộ đều đi chết đi. Vì vậy, Mộ Dung Vũ tại trên mặt bàn tùy tiện bắt một bả chiếc đũa, sau đó trực tiếp tự quăng đi ra ngoài. Từng đợt trầm đục về sau, nguyên một đám hỗn không cảnh cường giả đều bị đính tại trong hư không. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, 10 cái cảnh giới không đồng nhất đều bị Mộ Dung Vũ cho xử lý. Hơn nữa Mộ Dung Vũ ra tay nếu không khoan dung trực tiếp đã đi xuống sát thủ. Nói cách khác, mười mấy người này toàn bộ đều chết hết. Đối với kẻ muốn giết mình, Mộ Dung Vũ tuyệt đối là sẽ không nương tay đấy. Hơn nữa hắn không giết những này não tàn phấn, những này não tàn phấn nhóm cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ra tay vô tình, trong hành lang người giật nảy mình. Nhưng sau một khắc càng nhiều nữa công kích oanh giết tới đây, tựa hồ căn bản không sợ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lạnh lùng cười cười. Các ngươi đã không sợ chết, vậy các ngươi tựu bởi vì các ngươi não tàn mà toàn bộ đi chết. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn liên tục huy động. Từng nhánh chiếc đũa không ngừng bị kích xạ đi ra ngoài. Phàm là bị Mộ Dung Vũ tập trung hỗn không cảnh tu sĩ căn bản chạy không thoát, trực tiếp đã bị đính tại trong hư không, sau đó liền không có sau đó rồi. Bởi vì bọn hắn đã bị chết. Mộ Dung Vũ hiện tại mặc dù chỉ là hỗn không cảnh tam giai, nhưng thực lực chân chính cơ hồ tựu là hỗn không cảnh vô địch rồi. Người xuất thủ bên trong có đẳng cấp cao hỗn không cảnh, nhưng như thế nào là đối thủ của hắn? Rốt cục tại Mộ Dung Vũ liền giết 40-50 người về sau, những người còn lại toàn bộ đều cho dọa sợ rồi. Bọn họ là não tàn phấn không tệ, bọn hắn sẽ sùng bái mù quáng thiên võ 36 tử. Nhưng bọn hắn cũng yêu quý chính mình tánh mạng. Trước kia chẳng qua là muốn dựa vào lấy nhiều người giết chết Mộ Dung Vũ. Nhưng hiện tại nhìn thấy không cách nào động Mộ Dung Vũ về sau, bọn hắn rốt cuộc e sợ. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra khinh thường dáng tươi cười. Như thế nào, sợ? Không vì thần tượng của các ngươi xuất đầu rồi hả? Các ngươi những này phế vật. Có được các ngươi những này rác rưởi fan hâm mộ, chỉ sợ thiên võ 36 tử cũng không có gì đặc biệt. Không lý do tao ngộ đến loại chuyện này, Mộ Dung Vũ trong nội tâm thập phần khó chịu. Bởi vậy, liền những người này thần tượng đều bị hắn khó chịu rồi. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Thiên Võ 36 tử não tàn phấn nhóm trong nội tâm mười phần phẫn nộ. Nhưng ở Mộ Dung Vũ lạm dụng uy quyền trước kia nhưng lại giận mà không dám nói gì. Bởi vậy, nguyên một đám chỉ là nhìn hằm hằm lấy Mộ Dung Vũ, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Mộ Dung Vũ. Thiên Võ 36 tử hoàn toàn chính xác không được tốt lắm, nhưng là giết ngươi bộ dạng như vậy rác rưởi dư xài rồi. Ngay tại phần đông não tàn phấn không dám lên tiếng thời điểm, một cái ẩm chứa căm giận ngút trời thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại đại đường vang lên. Cùng lúc đó, ba đạo thân hình cũng từ bên ngoài chậm rãi đạp tiến đến. Vù! Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang, lập tức những cái kia não tàn phấn nhóm đều hưng phấn lên. Là Thiên Bảo Tử, Thiên Khúc Tử cùng Thiên Xảo Tử ba cái. Tiểu tử này tạp trùng chết chắc rồi. Phần đông não tàn phấn lại hưng phấn lên, nguyên một đám líu xíu đấy, tựa hồ Mộ Dung Vũ đã bị ba người này đánh chết. Mộ Dung Vũ cũng nhìn sang. Đến nhận thức ba cái nam tử trẻ tuổi chắc hẳn chính là cái kia Thiên Võ 36 tử trong đó ba cái mà thôi. Thực lực ngược lại là không tệ, đều đã đạt đến hỗn không cảnh cửu giai. Hơn nữa, thực lực của bọn hắn xa xa thắng tại cùng cảnh giới bình thường tu sĩ rất nhiều. Nhưng nhìn tại Mộ Dung Vũ trong mắt, nhưng chỉ là một đống rác rưởi mà thôi. Không, là ba đống rác rưởi. Các ngươi tựu là Thiên Võ 36 đống rác rưởi bên trong trong đó ba đống. Mộ Dung Vũ dùng khinh thường ánh mắt nhìn Thiên Bảo Tử ba người, nói chuyện tranh cơ. Thiên Võ 36 đống rác rưởi. Nghe được câu này, Thiên Bảo Tử ba cái phổi đều muốn tức điên rồi. Đây là trần trụi miệt thị cùng trà đạp, vũ nhục a. Tiểu tạp trùng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Xảo Tử chính là một người tướng mạo tuấn tú thanh niên, lúc này sắc mặt nhưng lại tái nhợt chậm rãi đã đi tới, đáng sợ sát ý giống như sóng to gió lớn bình thường không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, điên cuồng trùng kích hướng Mộ Dung Vũ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ lại thủy chung vẫn không nhúc nhích. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1919. Mà là các ngươi quá yếu. Chương 1919. Mà là các ngươi quá yếu. Tiểu tạp chủng cho ta chết đi. Thiên Xảo Tử quát lên một tiếng lớn, một bước bước ra, dĩ nhiên vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước. Mà hắn càng là một quyền mãnh liệt băng sát mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức tựu cuồng bạo không gì sánh được oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhưng lại lắc đầu. Nói ngươi là rác rưởi ngươi còn chưa tin, như thế rác rưởi thực lực còn dám đi ra mất mặt xấu hổ. Thiên Võ 36 tử. Tựu các ngươi những này rác rưởi cũng dám đại biểu thiên võ thế giới một đời tuổi trẻ người nổi bật. Thật sự là cười mất người khác răng hàm. Nhìn xem càng ngày càng gần cực lớn nắm đấm, Mộ Dung Vũ yêu nguyên không chút hoang mang trào phúng lấy. Thiên Xảo Tử trong nội tâm không gì sánh được tức giận, sát khí bão táp. Lực lượng lại lần nữa bộc phát ra, hôm nay hắn muốn một quyền oanh sát cái này miệng không sạch sẽ hỗn đan. Chỉ là, ồ, quả đấm của ta như thế nào đột nhiên bất động rồi hả? Thiên Xảo Tử trong nội tâm kỳ quái, thuận mắt nhìn sang. Cái này xem xét không quan trọng, xem xét tựu dọa hắn kêu to một tiếng. Bởi vì quả đấm của hắn đã bị một cái đại thủ cho bắt được. Bắt lấy người của hắn không phải người khác, đúng là Mộ Dung Vũ. Thiên Xảo Tử vừa sợ vừa giận, khủng bố lực lượng mãnh liệt bộc phát, muốn một quyền chấn vỡ Mộ Dung Vũ bàn tay lớn. Nhưng là để cho hắn tuyệt vọng chính là, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn lại như là từ cổ chí kim cũng đã tồn tại bình thường, mặc cho hắn như thế nào giãy giụa, oanh kích đều thủy chung vẫn không nhúc nhích. Trái lại, theo hắn giãy giụa, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhưng lại cầm lấy càng ngày càng gấp rồi. Ken két. từng đợt để cho người ghê răng thanh âm không ngừng theo thiên xảo tử trên tay truyền ra. Thiên xảo tử về sau, đó là tay của hắn cốt bị Mộ Dung Vũ cho bóp nát. Đi chết đi. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Thiên xảo tử hét to, một cách liêu âm cước đối với Mộ Dung Vũ hạ thân liền hung hăng đá quá khứ, âm độc cực kỳ. Chỉ là, hắn nhanh, Mộ Dung Vũ nhanh hơn. Ngay tại thiên xảo tử một cách liêu âm cước đá hướng Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng là một cách liêu âm cước về sau tới trước hung hăng đá vào thiên xảo tử trứng trứng bên trên. Răng rắc. Thanh thúy không gì sánh được chứng toái tiếng vang triệt tại toàn bộ trong hành lang. Tại thời khắc này trong hành lang hết thảy nam nhân cũng nhìn không được cây hoa cúc. Run lên, không tự chủ được kẹp chặt hai chân. A, mặc dù thiên xảo tử đã đạt đến cửu giai hỗn không cảnh cảnh giới, nhưng chứng toái kịch liệt đau đớn nhưng lại để cho hắn sắc mặt đều tái nhợt lên, thân hình lập tức cong lại, phát ra một tiếng tiền sử thảm thiết tiếng kêu thảm thiết. Nghe trong hành lang còn nhỏ chân phát run. Thật hèn hạ tiểu tạp chủng, lại dám dùng hạ lưu chiêu số. Tiểu tử này tạp chủng quá âm độc rồi, nhất định phải giết hắn đi. Trong hành lang tất cả mọi người đối với Mộ Dung Vũ điên cuồng đại mắng lên. Cái này để cho Mộ Dung Vũ sắc mặt càng thêm đen rồi. Não tàn phấn quả nhiên não tàn không gì sánh được. Bọn hắn căn bản không có nhìn thấy là thiên xảo tử âm độc hèn hạ trước đây, ngược lại là Mộ Dung Vũ biến thành âm độc hèn hạ không gì sánh được. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ hoàn toàn chính xác có chút hèn hạ. Bất quá, đối phó hèn hạ chi nhân tựu đắc dụng càng thêm hèn hạ thủ pháp. Buông ra thiên xảo tử, nếu không ngươi chết. Một tiếng hét to, thiên bảo tử cùng thiên khúc tử quát lên một tiếng lớn, cùng thi triển thủ đoạn, đã đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, tại bọn hắn sắp công giết tại Mộ Dung Vũ trên thân thời điểm, bọn hắn mới hét to lên tiếng. Rất rõ ràng, cái này hai cái ngu ngốc căn bản chính là muốn đánh lén Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút tức giận, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Những người này cả ngày xen lẫn trong một khối, khẳng định đều là cá mè một lứa, xuyên cùng một cái quần đấy, còn có thể yêu cầu bọn hắn có nhiều đạo đức tốt. Đây cũng là thiên võ 36 đống rác rưởi chân diện mục A. Hèn hạ vô sỉ. Mộ Dung Vũ lắc đầu, một cước đem yêu nguyên tại kêu thảm thiết thiên xảo tử cho đá bay đi ra ngoài. Đồng thời, hắn càng là nhanh như thiểm điện ra tay. Ba, ba. Hai tiếng vang rồi không gì sánh được cái tát tiếng vang triệt tại lầu một đại đường. Đón lấy phần đông não tàn phấn liền kinh hãi chứng kiến bị bọn hắn phong làm thiên nhân hai cái thần tượng giống như là hai cái đống cát bình thường bị Mộ Dung Vũ một người một cái tát cho quạt đã bay đi ra ngoài. Phốc, phốc. Hai luồng máu tươi hỗn hợp có màu trắng đồ vật phun tới. Mà thiên bảo tử cùng thiên khúc tử càng là hóa thành một đạo lưu quang bị Mộ Dung Vũ đập bay đi ra ngoài. Cái này cũng không phải thật sự. Thần tượng của bọn hắn như thế nào biết như thế không chịu nổi một kích. Nhất định là cái này tiểu tạp chủng dùng cái gì hèn hạ vô sỉ thủ đoạn ám toán thiên bảo tử ba người, sau đó mới đánh bại bọn hắn. Đúng vậy, nhất định là như thế. Não tàn phấn nhóm lập tức nghĩ tới một nguyên nhân, sau đó cả đám đều đằng đằng sát khí nhìn xem Mộ Dung Vũ. Nhưng là không ai dám ra tay. Dù sao thần tượng của bọn hắn đều bị Mộ Dung Vũ cho đập bay đi ra ngoài, bọn hắn nào dám đi lên. Nói các ngươi là rác rưởi, các ngươi thật đúng là rác rưởi. Quả thực không chịu nổi một kích, quả nhiên là không thèm thiên võ 36 đống rác rưởi cái này quang vinh danh xưng. Mộ Dung Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Trên thực tế, đây cũng không phải Mộ Dung Vũ giả vờ, mà là thật sự khinh thường. Thậm chí, hắn còn có hơi thất vọng. Lục Đại Thiên Vương, Tứ Khu Bát Cường cùng thiên võ 36 tử đại biểu thiên võ thế giới trẻ tuổi một đời cũng là hỗn không cảnh cường đại nhất 50 người. Nhưng cứ như vậy không chịu nổi một kích. A, tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Vừa lúc đó, một cái chấn vỡ thương không tiếng sống giận dữ mãnh liệt bộc phát. Đồng thời, một cỗ đáng sợ không gì sánh được khí tức càng là theo đại đường phía trên bộc phát ra, chấn áp cái kia chút ít não tàn phấn nhóm linh hồn cũng theo đó run rẩy. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lóe lên, quay đầu nhìn sang. Nhưng lại nhìn thấy Thiên Bảo Tử toàn thân quần áo tả tơi, dính đầy máu tươi, đằng đằng sát khí đi nhanh mà đến. Mà trong tay hắn thì là bắt lấy một cây trường thương. Khủng bố không gì sánh được khí tức đúng là từ nơi một cây trường thương phía trên thấu phát ra tới đấy. Đây là một kiện vũ quang cảnh cấp bậc nguyên khí. Hơn nữa Thiên Bảo Tử vậy mà đã có thể kích phát trong đó đại bộ phận uy năng. Hiện tại Thiên Bảo Tử thực lực đã có thể so với vừa mới đột phá đến vũ quang cảnh cường giả. Oanh! Vừa lúc đó, trước kia một mực ôm trứng kêu lên đau đớn Thiên Xảo Tử cũng đằng đằng sát khí từng bước một chậm rãi ép tới. Đồng dạng trong tay hắn cũng có một kiện vũ quang cảnh cấp bậc nguyên khí, đồng dạng có thể thôi phát cái này nguyên khí uy năng. Một kiện dao găm. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Thiên Khốc Tử, đều là Thiên Võ 36 đống rác rưởi một trong, không có lý do Thiên Bảo Tử cùng Thiên Xảo Tử đều có vũ quang cảnh cấp bậc nguyên khí mà Thiên Khốc Tử không có à. Quả nhiên Thiên Khốc Tử cũng có. Nhưng khi Mộ Dung Vũ chứng kiến trên tay hắn nguyên khí thời điểm, nhìn không được liền phun ra. Đây là vì sao? Bởi vì Thiên Khốc Tử trên tay vũ quang cảnh cấp bậc nguyên khí dĩ nhiên là một kiện cây đại tang. Cây đại tang Thiên Khốc Tử, hơn nữa cái kia trương mặt chết, quả nhiên là tuyệt phối a. Ba vị đại nhân muốn động thật rồi, tránh mau. Trong hành lang một cái não tàn phấn hét lớn một tiếng, sau đó đi đầu ly khai đại đường. Vì vậy, nháy mắt về sau, trong hành lang cũng chỉ còn lại có Mộ Dung Vũ cùng ba đống rác rưởi, không, hẳn là Thiên Võ 36 tử bên trong ba người. Thiên Bảo Tử ba người chậm rãi bước hướng Mộ Dung Vũ, mỗi bước ra một bước, khí thế của bọn hắn liền đề cao một phần. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ cường đại, bọn hắn chuẩn bị muốn đối Mộ Dung Vũ nhất kích tất sát rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ yêu nguyên sắc mặt bình thản đứng ở tại chỗ, cũng không thấy có cái gì động tác. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ phản ứng, Thiên Bảo Tử trong lòng ba người không ngừng nhe răng cười lấy. Với tư cách Thiên Võ 36 tử một trong, bọn hắn thật đúng cái kia sao không chịu nổi một kích sao? Thương phá thương không, bổng đánh càn khôn, tan vỡ hư không. Đem làm ba người bước đến Mộ Dung Vũ phủ cận thời điểm, toàn thân khí thế đã tăng lên đến cực hạn. Vì vậy cơ hồ cùng lúc ba người đều là quát lên một tiếng lớn, sau đó đồng thời ra tay. Ầm ầm. Đây là bọn hắn một kích toàn lực. Kinh thiên động địa nổ mạnh về sau, toàn bộ trong hành lang toàn bộ hết gì đó đều tại trong nháy mắt bị chấn trở thành bột mịn. Đáng sợ khí thế càng là xuyên thấu đại đường vách tường cuộn sạch bốn phương tám hướng. Phù phù. Phù phù. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, quán rượu bên ngoài cái kia chút ít não tàn phấn trực tiếp đã bị cái này đáng sợ khí tức cho chấn áp theo một chó đớp cứt tư thế nằm sấp tại trên mặt đất. Đáng sợ uy thế càng là cơ hồ đem một ít não tàn phấn trực tiếp cho đánh nát rồi. Đây là vũ quang cảnh lão tổ khí tức. Có được chứng kiến vũ quang cảnh lão tổ chiến đấu não tàn phấn kinh hô một tiếng. Tiếp theo nguyên một đám não tàn phấn mừng rỡ không thôi. Ba vị đại nhân đều là bộc phát ra vũ quang cảnh lão tổ cấp bậc công kích, cái kia tiểu tạp trùng khẳng định đã bị chết. Để cho hắn chửi bới đại nhân. Ha ha ha. Hết thảy não tàn phấn đều vui vẻ ra mặt, tựa hồ là bọn hắn ra tay đánh gục Mộ Dung Vũ. Chỉ là lẫn nhau đối với bọn hắn vui vẻ, quán rượu trong hành lang ba đống rác rưởi, không, Thiên Bảo Tử ba người tâm đều trầm xuống. Bọn hắn đã bộc phát ra mạnh nhất công kích, nhưng lại như cũ không cách nào oanh sát Mộ Dung Vũ. Thậm chí đừng nói oanh sát Mộ Dung Vũ rồi, thậm chí liền Mộ Dung Vũ góc áo đều không thể vỡ vụn. Bởi vì vừa mới Mộ Dung Vũ tự đứng tại nguyên chỗ ngạnh kháng bọn hắn một cái. Mạnh nhất công kích đều không thể oanh sát Mộ Dung Vũ. Ba người liếc nhau một cái, sau đó thân hình nhoáng một cái muốn nhanh lùi lại đi ra ngoài, đúng là muốn chạy khỏi nơi này rồi. Bọn hắn thế nhưng mà Thiên Võ 36 tử một trong, không có gì ngu xuẩn chi nhân. Đã không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ rồi, cái kia lúc này không trốn chờ đến khi nào? Chỉ là Mộ Dung Vũ để cho bọn hắn chạy thoát sao? Ngay tại bọn hắn nhanh lùi lại đồng thời, Mộ Dung Vũ xuất thủ, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, hắn tự oanh ra ba quyền. Ba quyền. Toàn bộ đều oanh tại ba người phía sau lưng phía trên. Khủng bố quyền kình bộc phát, xinh xinh đem ba người cho đánh bay đi ra ngoài, đánh chính là bọn hắn cuồng phun máu tươi. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền lại ra tay nữa, thò ra bàn tay lớn đưa bọn hắn toàn bộ đều bắt tới, ném trên mặt đất. Không có khả năng. Ngươi chỉ là hỗn không cảnh tam giai, như thế nào có thể tiếp được chúng ta ba cách đạt tới vũ quang cảnh lão tổ một kích. Thiên Bảo Tử dùng kinh hãi ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ dùng đáng thương nhìn xem ba người, lắc đầu liên tục. Các ngươi đã cho ta quá mạnh mẽ sao? Không, các ngươi sai rồi, là các ngươi quá yếu. Là các ngươi quá yếu à? Là chúng ta quá yếu. Thiên Bảo Tử không khỏi đây này lẩm bẩm lên tiếng, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mờ mịt. Sau đó dần dần trầm mê đi vào mà không thể tự kiềm chế. Mộ Dung Vũ lạnh lùng cười cười, thân hình nhoáng một cái cũng đã biến mất tại trong hành lang. Hắn cũng không có đánh chết ba người này. Bởi vì theo hắn đả kích cái này ba người đã xuất hiện không thể xóa nhòa khúc mắc. Nếu là khúc mắc không cách nào cởi bỏ, vậy bọn họ cả đời cũng cứ bộ dạng như vậy rồi. Về phần phải hay là không bọn hắn quá yếu. Đó là không có khả năng. Bọn hắn mới ra tay, ngay cả là nhất giai vũ quang cảnh lão tổ đều sẽ bị bọn hắn oanh thành cặn bã. Không phải bọn hắn quá yếu, mà là Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ a. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1920. Vân Công Tử. Chương 1920. Vân Công Tử. Ly khai Thanh Phong quán rượu về sau, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền ngưng trọng lên. Đổi mới nhanh nhất. Đừng nhìn vừa mới hắn ngăn cản nhẹ nhõm không gì sánh được, thậm chí ngạnh kháng Tam Đại Thiên Võ 36 tử tương đương với vũ quang cảnh lão tổ công kích đều điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng trên thực tế Thiên Võ 36 tử thực lực nhưng lại không thể khinh thường. Không phải bọn hắn quá yếu, mà là Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ. Bởi vì Mộ Dung Vũ mặc dù chỉ là hỗn không cảnh tam giai, nhưng hắn đang khống chế không gian quy tắc nhưng lại so ba người khống chế không gian pháp tắc cường đại hơn rất nhiều rồi. Tại pháp tắc lính ngộ phía trên Thiên Võ 36 tử cũng là đỉnh tiêm đấy. Tại công kích thời điểm phối hợp với không gian pháp tắc, uy năng ít nhất so chỉ là đơn thuần chiến kỹ muốn ít nhất cường ra vài phần. Bất quá, bọn hắn chênh lệch ngay tại ở bọn hắn đối với không gian pháp tắc lính ngộ xa xa không bằng Mộ Dung Vũ. Hơn nữa bọn hắn lính ngộ chỉ là pháp tắc, mà Mộ Dung Vũ tu luyện thì chính là không gian quy tắc. Mới thoạt nhìn ba người công kích tựa hồ cũng trực tiếp chém dùng tại Mộ Dung Vũ trên thân. Nhưng trên thực tế, tại điện quang thạch hỏa tầm đó cũng là bị Mộ Dung Vũ lợi dụng không gian quy tắc uy năng tránh được. Thoạt nhìn phách trảm tại Mộ Dung Vũ trên thân, nhưng trên thực tế chỉ là phách trảm tại trong hư không mà thôi. Hơn nữa công kích của bọn hắn đều bị Mộ Dung Vũ dẫn đạo đến không gian ở trong chỗ sâu đi. Bởi vậy Mộ Dung Vũ thoạt nhìn mới điềm nhiên như không có việc gì. Trên thực tế, hắn căn bản không có nhận được công kích, đương nhiên điềm nhiên như không có việc gì rồi. Thiên Võ 36 tử quả nhiên không thể khinh thường. Cái này ba cái gia hỏa chỉ là Thiên Võ 36 tử trong bài danh cuối cùng ba cái mà thôi. Nếu như bọn hắn xếp hàng thứ nhất người đến cùng cường đại đến trình độ nào. Huống chi Thiên Võ 36 tử phía trên còn có tứ khu bát cường đâu này. Bát cường phía trên còn có lục đại thiên vương. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi trong mắt nhưng lại đã lóe ra khủng bố ánh sao. Dần dần hắn đều hưng phấn lên rồi. Hắn khát vọng cùng những này thiên võ thế giới đỉnh tiêm thiên tài đại chiến một hồi. Đi đến thiên võ thế giới về sau, Mộ Dung Vũ chống lại kém cỏi nhất đều là vũ quang cảnh cấp bậc lão tổ. Bởi vậy Mộ Dung Vũ vẫn luôn là hết sức chật vật. Cơ hồ đều là tại đuổi giết bên trong vượt qua đấy. Nhưng đừng nhìn hắn chật vật như vậy, chẳng qua là bởi vì đối thủ quá cường đại mà thôi, trọn vẹn cường đại rồi một cách đại cảnh giới, thậm chí còn có nửa bước tạo hóa cảnh khủng bố tồn tại. Nhưng là, có thể cùng những này các lão tổ giao thủ đối với Mộ Dung Vũ chỗ tốt thật lớn. Tại sinh tử áp lực tầm đó, Mộ Dung Vũ chiến lực không ngừng tăng lên lấy. Cảnh giới không có đột phá, đó là bởi vì tích xúc không đủ, nhưng hắn các phương diện khác nhưng lại không ngừng tăng lên lấy đấy. Một khi hắn lực lượng tích xúc vậy là đủ rồi, hắn liền có thể tăng lên đến kế tiếp cảnh giới, không có bất kỳ lo lắng. Cùng chênh lệch quá lớn các lão tổ chiến đấu, không cách nào kiểm nghiệm Mộ Dung Vũ thực lực. Bởi vậy Mộ Dung Vũ mới khát vọng cùng cảnh giới không sai biệt lắm đỉnh tiêm những thiên tài chiến đấu. Đánh bại thiên võ 36 tử về sau, Mộ Dung Vũ liền rời đi Thanh Phong Thành, hướng phía thiên võ thành liền bay vút mà đi. Giữa hai thành không có truyền tống trận, chỉ có thể như thế. Rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ liền đi tới thiên võ thành cửa Tây. Chỉ là nhìn thoáng qua cái kia hùng vĩ không gì sánh được tường thành, Mộ Dung Vũ liền hướng phía đội ngũ đi đến. Không có biện pháp, thiên võ thành là không thể từ không trung trực tiếp bay vào đi đấy, chỉ có thể ở cửa thành tiến vào. Nhưng lại muốn giao nạp nhất định nguyên tinh. Hơn nữa bởi vì Thái Dương giáo tuyển nhận đệ tử nguyên nhân quá nhiều người chen chúc đã tới. Đem làm Mộ Dung Vũ ship hàng thời điểm đội ngũ đã kéo dài đến vài hơn. Dặm rồi. Cái này không khỏi để cho Mộ Dung Vũ một hồi phiền muộn, nhưng là không có biện pháp. Chỉ có thể xếp hàng rồi. Hắn cũng không phải đại nhân vật nào, không có khả năng chen ngang. Bất quá tốt xấu tại đây đều là thực lực cường đại tu sĩ, đội ngũ tiến lên tốc độ cực nhanh. Không có bao lâu, liền không sai biệt lắm muốn Mộ Dung Vũ rồi. Tiểu tử, ngươi vị trí này ta mua. Một cái hung ác thanh âm đột nhiên tại xếp hàng sắp xếp nhàm chán Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ lắp bắp kinh hãi, còn có người mua ship hàng vị trí hay sao? Tiểu tử, ngươi đến cùng bán hay không? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thần sắc kinh ngạc, nói chuyện đàn ông cho rằng Mộ Dung Vũ bị dọa, vì vậy tự không kiên nhẫn quát to một tiếng, đằng đằng sát khí bộ dáng. Mộ Dung Vũ thản nhiên nhìn hán tử này liếc. Không bán. Ngươi muốn chết. Đàn ông giận tím mặt thò ra bàn tay lớn đối với Mộ Dung Vũ mặt tựu một cái tát hung hăng vỗ qua. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng làm cho người ta sợ hãi hàn mang, lạnh lùng nhìn xem đàn ông. Nếu như không thu về lại tay chó của ngươi, ta giúp ngươi thu. Đàn ông trong lòng chính nghe răng cười, nhưng đột nhiên một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức mãnh liệt ở trong lòng hắn bay lên. Lúc này hắn đã bị lại càng hoảng sợ, đạp đạp đạp sau này tựu bảo lui ra ngoài. Ngu ngốc! Mộ Dung Vũ khinh thường nói một câu. Đón lấy liền tiến lên vài bước. Bởi vì phía trước còn có mười mấy người muốn đến phiên hắn vào thành. Về phần hán tử kia vì sao không tìm Mộ Dung Vũ phía trước những người kia mua vị trí? Rất đơn giản, Mộ Dung Vũ người phía trước đều là đẳng cấp cao hỗn không cảnh, chỉ có Mộ Dung Vũ cái này hỗn không cảnh tam giai quả hồng mềm. Bởi vậy đàn ông dĩ nhiên là lựa chọn Mộ Dung Vũ ngắt. Phế vật. Liền mua cái vị trí đều làm không được, muốn ngươi làm gì dùng. Nhưng vào lúc này, một nhóm mấy người đi tới. Một cách nhìn về phía trên ước chừng 20 tuổi thanh niên nam tử đi tới cái kia hướng Mộ Dung Vũ mua vị trí đàn ông trước mặt đối với hán tử kia liền một hồi quyền đấm cước đá. Mà hán tử kia căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể bị động thừa nhận lấy đá đánh. Nhưng hắn một đôi mắt nhưng lại oán độc không gì sánh được nhìn xem Mộ Dung Vũ. Tựa hồ đem hết thảy cừu hận đều tái giá đến Mộ Dung Vũ trên người. Mộ Dung Vũ chỉ là khinh thường nhìn đối phương liếc con sâu cái kiến mà thôi, nếu là còn dám trêu chọc hắn trực tiếp giết chết là được. Tiểu tử, ngươi rất tốt, lại dám cự tuyệt ta Vân công tử. Có biết hay không ta Vân công tử là người nào? Ngươi nhất định phải chết. Âm trầm thanh âm truyền đến, đúng là thanh niên công tử kia. Mộ Dung Vũ căn bản lười để ý tới. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút ít khó hiểu. Cái này ngu ngốc vậy mà mua vị trí, vì sao không trực tiếp dùng nguyên tinh đến hối lộ những cái kia thủ vệ binh sĩ? Đây chẳng phải là đại đội ngũ đều không cần sắp xếp rồi hả? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vậy mà không có điều hắn, Vân công tử trong mắt sát khí bão táp. Muốn để cho người loạn đao chém chết Mộ Dung Vũ, nhưng cuối cùng nhưng lại sợ hãi nhìn thoáng qua cửa thành cái hướng kia thủy chung không dám ra tay. Cuối cùng, Vân công tử tự uy hiếp Mộ Dung Vũ mấy người phía sau, mua vị trí của bọn hắn. Tiểu tạp chủng tiến nhập thiên võ thành về sau tựu là tử kỳ của ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Cái kia Vân công tử sau lưng Mộ Dung Vũ phóng đãng quyết từ, nghe Mộ Dung Vũ một hồi vô danh lửa cháy, hận không thể quay người một cái tát đem chi chụp chết. Bất quá, cuối cùng Mộ Dung Vũ hay vẫn là nhìn xuống đến rồi. Vân công tử không phải nói tiến vào nội thành về sau liền có thể chơi chết hắn sao? Đến lúc đó tựu nhìn xem là ai chơi chết ai. Trái một câu tiểu tạp trùng, phải một câu tiểu tạp trùng đấy, Mộ Dung Vũ trong nội tâm đã dậy rồi sát cơ. Rất nhanh đấy, nộp 100 nguyên tinh về sau, Mộ Dung Vũ liền vào cửa thành trong. Chỉ là còn không có đợi đến hắn đi vài bước, một cái hung hăng càn quấy mà lại mang theo vô thượng hận ý thanh âm liền sau lưng hắn truyền đến. Đem cái kia tiểu tạp chủng cho ta băm cầm lấy đi cho chó ăn, vương bát đàn, lại dám không để cho ta Vân công tử mặt mũi, thật đúng là muốn chết. Không phải cái kia ngu ngốc Vân công tử là ai? Vù! Vân công tử bên người thế nhưng mà có mấy cái hộ vệ đấy. Nghe được Vân công tử mệnh lệnh về sau, mấy cái hộ vệ kể cả trước kia bị Vân công tử hành hung hán tử kia trực tiếp tự vọt lên, đem Mộ Dung Vũ bao vây lại. Sau đó nguyên một đám nhe răng cười lấy chậm rãi ép đi lên. Lực lượng kém cỏi nhất đều là hỗn không cảnh tam giai, cao nhất thậm chí đạt đến hỗn không cảnh ngũ giai. Tiểu tử, quỳ xuống cho Vân công tử dập đầu nhận tội, ta sẽ để cho ngươi chết dứt khoát điểm, hay không tắc thiên võ thành người nào không biết chúng ta Vân công tử tàn nhẫn thủ đoạn. Trước kia hỏi Mộ Dung Vũ mua vị trí đàn ông nhe răng cười lấy, vẻ mặt vẻ oán độc đi nhanh hướng phía Mộ Dung Vũ bước đến. Mộ Dung Vũ xem bọn hắn mà không thấy, chỉ là chậm rãi quay người nhìn về phía Vân công tử, đồng thời trên mặt hắn càng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Vân công tử, các ngươi Vân gia tại Thiên Võ Thành là cái gì cấp thế lực khác? Vân công tử trên mặt lộ ra âm độc dáng tươi cười. Chúng ta Vân gia tự nhiên là năm cấp thế lực. Ngươi sợ? Bất quá đã muộn, liền coi ngươi là quỳ xuống dập đầu, ngươi hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Võ Thành chính là thiên võ thế giới lớn nhất thành thị, do lục đại thế lực khống chế. Nhưng là lục đại thế lực tổng bộ cũng không ở chỗ này. Tại Thiên Võ Thành, ngoại trừ người trưởng khống lục đại gia tộc bên ngoài còn có ngàn vạn thế lực, gia tộc. Những gia tộc này dựa theo trong thế lực lão tổ thực lực cao cấp bị phân thành 9 cái cấp bậc. Có cửu giai vũ quang cảnh lão tổ tỏa trấn gia tộc chính là cửu cấp thế lực. Mà bát cấp thế lực thì là có bát giai vũ quang cảnh lão tổ tỏa trấn thế lực theo loại này đẩy. Còn nếu là trong thế lực liền vũ quang cảnh lão tổ đều không có, như vậy không có ý tứ, những thế lực này hết thảy thuộc vì không nhập lưu thế lực. Bên trong thực lực tại Thiên Võ Thành thêm nữa. Năm cấp thế lực, nói cách khác Vân gia có ngũ giai vũ quang cảnh lão tổ tỏa chấn, hơn nữa có khả năng không chỉ một cái. Theo này tính ra, Vân gia tại Thiên Võ Thành coi như là trung đẳng thế lực rồi. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, đột nhiên nói ra. Không thể tưởng được Vân gia đường đường một cái năm cấp thế lực, mỗi ngày ăn đều là phân sao. Miệng của ngươi như thế nào thối như vậy? Người chung quanh đều là sững sờ, bọn hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ sát có chuyện lạ hỏi Vân công tử, đều cho rằng Mộ Dung Vũ là sợ rồi, tại cân nhắc Vân gia thế lực. Nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ vậy mà nói ra một câu như vậy lời nói. Phốc! Kịp phản ứng về sau, người chung quanh cũng nhìn không được phun ra. Mà Vân Tông Tử sắc mặt nhưng lại không gì sánh được khó coi. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không cho ta đánh chết cái này tiểu tạp chủng. Vân Tông Tử sắc mặt tái nhợt nổi giận gầm lên một tiếng. Ba. Chỉ là thanh âm của hắn còn không có rơi xuống, trên mặt hắn cũng đã hung hăng đã trúng một cái tát. Sau đó Vân Công Tử liền chứng kiến chính mình đúng là tự động bay lên rồi. Thậm chí hắn còn chứng kiến một đoàn thê diễm không gì sánh được máu tươi pháo hoa. Vân Công Tử không khỏi cảm giác được một hồi không hiểu thấu, nhưng hắn là không có bay lên a, như thế nào biết tự động bay lên đâu này. Bất quá trên mặt kịch liệt đau nhức để cho hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại rồi. Không phải hắn bay lên rồi, mà là bị người rút bay ra ngoài a. Thò tay vừa sờ, hắn nửa bên mặt cũng bị mất. Lập tức, Vân Công Tử liền nổi giận. Giết cho ta tiểu tử này tạp chủng, không, không được giết hắn đi, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Chứng kiến hồn hển Vân Công Tử, hắn cái kia mấy cái chó săn trong nội tâm run lên, liền lập tức đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ. Nếu như bọn hắn bắt không được Mộ Dung Vũ, vậy bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1921. Tinh hạch. Chương 1921. Tinh hạch. Không muốn chết tử cút cho ta. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, hắn cũng là thật sự nổi giận. Thỉnh thêm kinh gạch đứng điển gạch đứng thư hữu mới 79.494, 7.767. Hắn cùng với những người này căn bản vốn không quen biết, cũng không có trêu chọc bọn hắn tự đối với hắn hô đánh tiếng kêu giết. Vân Tông Tử cái kia mấy cái chó săn nghe vậy chỉ là trì trệ, nhưng rất nhanh liền phúc giết tới đây. Mộ Dung Vũ cường đại trở lại cũng chỉ là hỗn không cảnh tam giai mà thôi, bọn hắn chính giữa còn có hỗn không cảnh ngũ giai tồn tại, đủ để diệt sát Mộ Dung Vũ rồi. Vì vậy, mọi người liền tiếp theo đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Hơn nữa nguyên một đám đều là bộc phát ra khủng bố không gì sánh được lực lượng cho đến trấn áp Mộ Dung Vũ. Đã xong, người trẻ tuổi kia đã xong. Hỗn không cảnh tam giai lại phải tội cái này Vân Công Tử, tiền đồ có thể lo a. Nhìn thấy phần đông chó săn ra tay, chung quanh có người không khỏi lắc đầu thở dài lấy. Vân Công Tử gia tộc tại Thiên Võ Thành tuy nhiên chỉ xem như trung đẳng gia tộc, nhưng là Vân Công Tử nhưng lại tên xấu chiêu lấy, rất nhiều người đều nhận ra hắn. Bất quá, tuy nhiên những người này đều rất phẫn nộ Vân Công Tử lạm sát kẻ vô tội, nhưng là chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Bọn hắn thực lực cũng không cường đại, sao dám đối kháng năm cấp gia tộc. Mộ Dung Vũ hai đầu lông mày xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, lúc này cũng chỉ như kiếm, một kiếm tự chém đi ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Vài tiếng trầm đục về sau, chính là một đoàn huyết vụ tại trong hư không bay tung tóe. Người chung quanh lập tức lắp bắp kinh hãi. Bởi vì bọn hắn chứng kiến Vân Công Tử cái kia hung thần áp sát đánh giết hướng Mộ Dung Vũ mấy cái chó săn đúng là bị Mộ Dung Vũ một kiếm cho chém thành hai đoạn. Phù phù. Thi thể ngã xuống tại trên mặt đất, nhưng là đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Linh hồn của bọn hắn đã bị Mộ Dung Vũ chém vỡ, chết không thể chết lại rồi. Tiểu tạp chủng, ngươi lại dám giết ta Vân gia người. Ngươi nhất định phải chết. Vân Công Tử lúc này đã đứng lên, khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ chém giết hắn cái kia mấy cái chó săn về sau, hắn liền vô cùng phẫn nộ chỉ vào Mộ Dung Vũ hét lên. Om sòm. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, một cước liền đem vừa mới đứng lên Vân Công Tử cho đạp tại trên mặt đất. Mà Mộ Dung Vũ chân to huống chi đem Vân Công Tử đầu cũng đều đã dẫm vào mặt đất ở trong chỗ sâu. Tiểu tạp chủng, ngươi nhất định phải chết, đắc tội chúng ta Vân gia, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Vân Công Tử yêu nguyên vô cùng phẫn nộ thét chói tai vang lên, thanh âm không gì sánh được oán độc. Người chung quanh không ngừng lắc đầu, vẻ mặt xem thường chi sắc nhìn xem Vân công tử. Thằng này quả nhiên không hổ là thứ đại bao cỏ, đều bị người giẫm nát dưới chân, có hay không cầu xin tha thứ, trái lại nhưng lại uy hiếp người ta. Mộ Dung Vũ không có tức giận, trái lại nhưng lại nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Tiểu tạp chủng, chúng ta Vân gia thế nhưng mà có ngũ giai vũ quang cảnh lão tổ tỏa chấn đấy, ngươi dám giết ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân công tử kêu gào lấy, hắn căn bản là không lo lắng Mộ Dung Vũ dám giết hắn. Chỉ là thanh âm của hắn còn không có rơi xuống, một đạo đại lực tựu mãnh liệt tác dụng tại trên người hắn. Sau đó Vân công tử liền đã nghe được đầu nghiền nát thanh âm. Tiếp theo hắn liền trước mắt tối sầm, chậm rãi đã mất đi ý thức. Hắn lại dám giết ta? Hắn làm sao dám giết ta? Vân công tử rốt cuộc kịp phản ứng. Vừa mới bảo toái thanh âm không đúng là mình đầu bị giẫm phát nổ sao? Ngu ngốc! Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, sau đó quay người liền phải đi. Bất quá tại trước khi đi hắn hay vẫn là đem Vân công tử không gian bảo vật lấy mất. Đánh giết Vân công tử về sau, không gian của hắn bảo vật tự nhiên là Mộ Dung Vũ chiến lợi phẩm. Người chung quanh đều bị Mộ Dung Vũ cho chấn trụ rồi. Mộ Dung Vũ chính là một cái hỗn không cảnh tam giai, lại dám đảm đương phố chém giết năm cấp gia tộc tộc nhân. Mặc dù nói Thiên Võ Thành không cấm dừng lại báo thù, nhưng cái này cũng quá trắng trợn đi à nha. Chàng trai, Vân gia không phải vật gì tốt, hơn nữa 10 phần bao che khuyết điểm, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai Thiên Võ Thành a. Ngay tại Mộ Dung Vũ muốn nghênh ngang rời đi đồng thời, một cái lão già đột nhiên khuyên. Mộ Dung Vũ đối với lão già kia khẽ gật đầu, nếu như hắn sợ Vân gia mà nói, hắn tự cũng không bên đường chém giết Vân công tử rồi. Không chính là một cái năm cấp gia tộc sao? Coi như là lục đại gia tộc hắn cũng không sợ. Chẳng qua, lại lần nữa cải biến bộ dáng cũng được. Giết ta Vân gia người đã nghĩ chạy đi sao? Nhưng vào lúc này, một cái âm lãnh thanh âm từ xa phương truyền đến. Lập tức tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo thân hình cũng đã xuất hiện tại Mộ Dung Vũ phía trước. Đây là một cái ước chừng 20 tuổi người thanh niên. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mặt ngoài bộ dạng mà thôi, thực tế tuổi trẻ ai biết được. Vân Tam công tử. Nhìn thấy người này, người chung quanh nhìn không được kinh hô một tiếng. Tại kinh hô đồng thời càng là đã sau lui ra ngoài. Rất rõ ràng cái này Vân Tam công tử để cho bọn hắn e ngại. Mộ Dung Vũ nhìn sang cái này Vân Tam công tử thực lực cũng không tệ lắm, ít nhất cảnh giới so với hắn muốn cao rất nhiều. Đã đạt đến hỗn không cảnh thất giai. Lúc này, Vân Tam công tử đã bộc phát ra thất giai hỗn không cảnh khủng bố khí tức. Điên cuồng chấn áp hướng về phía Mộ Dung Vũ cho đến chấn giết Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ liền Thiên Võ 36 tử đều đơn giản đánh ngã, huống chi chỉ là Vân Tam công tử. Trong mắt hắn, Vân Tam công tử khí thế công kích trăm ngàn chỗ hở, cực kỳ buồn cười. Quỳ xuống tự sát. Nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Vân Tam công tử vẻ mặt khinh thường nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ngừng lại, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Cút! Không phải vậy ta tiến đưa ngươi cùng Vân công tử gặp mặt. Khá lắm tiểu tạp chủng. Vân Tam công tử tức giận. Bàn tay lớn thò ra, hóa thành móng vuốt sắc bén, một bả liền khấu trừ hướng Mộ Dung Vũ đầu cho đến đem Mộ Dung Vũ đầu cho trào bảo. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, hắn kỳ thực là phiền thấu những này tiểu ma cà bông rồi. Vì vậy hắn nhìn cũng không nhìn một quyền tử oanh đi ra ngoài. Răng rắc. Vân Tam công tử trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Nguyên nhân ở chỗ hắn thò ra móng vuốt đã bị Mộ Dung Vũ cho một quyền oanh phát nổ. Mà Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng lại thần quyền vô địch, thậm chí liền đình trệ một chút đều không có, trực tiếp tự oanh tại Vân Tam công tử trên thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Vân Tam công tử liền phát ra hét thảm một tiếng. Đúng là cả người liền bị đánh phát nổ ra. Sau đó liền không có sau đó rồi. Linh hồn của hắn đều đã trải qua bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh nát, cùng Vân công tử trung phó Hoàng Tuyền đi. Lấy đi Vân Tam công tử không gian bảo vật về sau, Mộ Dung Vũ liền nghênh ngang rời đi rồi. Về phần Vân gia, hắn chưa từng có sợ qua. Không lâu về sau, Mộ Dung Vũ liền đã tìm được một gian khách sạn mở cái gian phòng. Bởi vì Thái Dương giáo tuyển nhận đệ tử nguyên nhân, những này khách sạn cơ hồ đã chật ních rồi, hơn nữa giá tiền thẳng tắp bay lên. Bất quá, ai bảo Mộ Dung Vũ cái gì cũng không nhiều, tựu là nguyên tinh nhiều ni. Cần biết trên người hắn thế nhưng mà có Thiên Hải môn toàn bộ bảo khố đấy. Ồ! Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, Mộ Dung Vũ đang định muốn tiện tay vứt bỏ Vân công tử không gian bảo vật, nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn, hắn đối với Vân công tử loại này tiểu ma cà bông không gian bảo vật đồ vật bên trong là không có hứng thú đấy. Dù sao, loại này tiểu ma cà bông có thể có bảo vật gì? Mộ Dung Vũ hiện tại có Thiên Hải môn toàn bộ bảo khố, tầm mắt đã 10 phần cao. Hắn lấy đi Vân công tử không gian bảo vật là ôm không lãng phí nguyên tắc. Chỉ là không nghĩ tới, mới hắn một đạo thần niệm tham tiến vào, nhưng lại có chỗ phát hiện. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Vũ trong tay liền xuất hiện một khối ước chừng bàn tay loại lớn nhỏ bất quy tắc đen thui như là kim loại bình thường tồn tại. Nói là kim loại lại không giống như là kim loại, nhưng Mộ Dung Vũ cũng nhìn không ra rốt cuộc là cái gì chất liệu. Bất quá những này không sao cả rồi, Mộ Dung Vũ chứng kiến chính là mãnh liệt không gì sánh được lực lượng hào quang. Tiểu tử này loại nhỏ một khỏa đồ đạc, cũng không có tản mát ra cái gì khổng lồ khí tức, nhét vào trên đường sợ là cũng không có người nhặt. Nhưng thấu phát ra tới hào quang đúng là có thể so với đỉnh tiêm vũ quang cảnh cấp bậc nguyên khí, cơ hồ tựu so ra mà vượt tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí rồi. Đây là vật gì? Mộ Dung Vũ lập tức hiếu kỳ nghiên cứu lên. Rất nhanh hắn liền phát hiện hắn thần niệm đúng là không cách nào tham tiến vào. Đây là tinh hạch. Hà Đồ mang theo kinh ngạc thanh âm tại Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Như thế nào tinh hạch? Mộ Dung Vũ khó hiểu. Cái gọi là tinh hạch tựu là một khỏa tinh cầu hạt tâm ẩn chứa toàn bộ tinh cầu lực lượng. Hà Đồ giải thích nói ra. Bao hàm lấy toàn bộ tinh cầu lực lượng, nhưng cho dù là bình thường nhất tinh cầu lực lượng cũng không chỉ như vậy điểm A. Mộ Dung Vũ trong tay cái này tinh hạch tuy nhiên ẩn chứa có thể so với nửa bước tạo hóa cảnh cường giả lực lượng, nhưng đối với toàn bộ tinh cầu mà nói, lực lượng này hay vẫn là yếu đi điểm. Mộ Dung Vũ đoán chừng coi như là thánh giới loại này không nhập lưu tinh cầu toàn bộ lực lượng cũng khẳng định không thua gì một cái tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả. Đây là một khỏa cũng không hoàn chỉnh tinh hạch, hơn nữa cũng chỉ là thấp nhất tinh cầu tinh hạch mà thôi. Ẩn chứa lực lượng cũng không nhiều, nhưng lực lượng nhưng lại mười phần tinh thuần, thậm chí có thể trực tiếp dùng để thôn phệ tu luyện. Hà Đồ giải thích. Mộ Dung Vũ nhưng lại chấn động. Nếu như tinh hạch có thể trực tiếp dùng để tu luyện mà nói, như vậy những cái kia cường giả không phải đều đi luyện hóa tinh cầu rồi hả? Hà Đồ nở nụ cười. Cũng không phải mỗi một cái tinh cầu đều có tinh hạch đấy. Duy chỉ có bình thường già yếu vẫn lạc về sau tinh cầu mới có tinh hạch. Nếu không, cho dù đem tinh cầu đánh nát áp súc cũng sẽ không xuất hiện tinh hạch. Bởi vậy, mặc dù tại vô tận trong tinh không, tinh hạch cũng là hiếm có bảo vật. Mỗi xuất hiện một cách đều là dẫn tới gió tanh mưa máu. Mộ Dung Vũ càng phát ra khó hiểu rồi, trong tay hắn cái này tinh hạch ẩn chứa lực lượng tối đa cũng tựu là tương đương với nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả tựu cũng không đối với hắn sinh ra cái gì hứng thú rồi, tại sao gió tanh mưa máu? Kỳ thật, tinh hạch chân quý nhất cũng không phải nó tinh thuần không gì sánh được lực lượng, mà là trong đó ẩn chứa các loại đạo lý cùng cảm ngộ. Tinh hạch trong ẩn chứa tinh cầu theo sinh ra đời, phát triển cùng với hủy diệt hết thảy đạo lý cùng cảm ngộ. Những này đạo lý cùng cảm ngộ, cho dù là càng cao cảnh giới cường giả đều cần. biết rõ tạo hóa cảnh cùng vũ quang cảnh có cái gì khác nhau sao? Vũ quang cảnh có thể thời gian tu luyện pháp tắc, nhưng tạo hóa cảnh nhưng lại đã có thể từ không tạo vật. Nhưng cũng không phải từng cái nửa bước tạo hóa cảnh cường giả cũng có thể đột phá đấy. Bởi vì bọn hắn còn không có lĩnh ngộ như thế nào tạo vật. Một ngày không thể lĩnh ngộ, cả đời không cách nào đột phá, dù là lực lượng đầy đủ. Tuy nhiên theo ngươi ngộ tính không sợ lĩnh ngộ không đến, hoặc là căn bản không cần lĩnh ngộ. Nhưng cái này tinh hạch đối với ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn. Mộ Dung Vũ tâm tình lập tức bành trướng. Mà bắt đầu, tạo hóa cảnh dĩ nhiên là tạo vật, sáng tạo vạn vật sao? Như vậy tạo hóa cảnh về sau là cái gì? Chẳng lẽ là sáng tạo thế giới sao? Tạo vật, sáng tạo thế giới, sau đó liền hủy diệt thế giới. Thiên địa sinh ra đời, sinh trưởng, sau đó đến hủy diệt. Đây là một cái kéo dài không còn nữa tuần hoàn. Thiên địa vạn vật đều là theo hỗn độn trong sinh ra đời đấy, mà hủy diệt về sau sẽ quay về hỗn độn. Như thế nào hỗn độn trường khống giả? Muốn trở thành hỗn độn trường khống giả nhất định phải học hồi tạo vật, sáng tạo thế giới, sau đó hủy diệt. Như thế tuần hoàn kéo dài không thôi. Chỉ sợ đây mới là hỗn độn trường khống giả chân lý á. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Mộ Dung Vũ trong nội tâm bay lên một mảnh hiểu ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1922. Thiên không từ. Chương 1922. Thiên không từ. Những này hiểu ra hiện tại cũng không thể đủ tăng lên Mộ Dung Vũ cảnh giới cùng chiến lực. Nhưng là những này hiểu ra xuất hiện về sau sẽ tại Mộ Dung Vũ trên thân dần dần nảy sinh cùng với khỏe mạnh phát triển. Cách này để cho Mộ Dung Vũ về sau con đường tu luyện càng thêm thông thuận, thành tựu hỗn độn trưởng khống giả. Cách này một con đường bên trên đi đường quanh co càng thiếu. Vân công tử thật sự là người tốt đâu. Mộ Dung Vũ chằm chằm vào trên tay không hoàn chỉnh tinh hạch, không khỏi nở nụ cười. Nếu như không phải Vân công tử chủ động tìm đánh, Mộ Dung Vũ như thế nào biết giết hắn đi? Không có hắn Vân công tử, hắn như thế nào biết đạt được Vân công tử không gian bảo vật? Như thế nào lại đạt được cái này chân quý không gì sánh được bảo vật? Đây chính là tinh hạch a, mặc dù là tạo hóa cảnh lão tổ, thậm chí càng cao cảnh giới khủng bố cường giả đều sẽ ra tay tranh đoạt chân quý bảo vật. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ có một nan đề. Hắn là muốn luyện hóa mất cái này tinh hạch đâu này? Hay vẫn là không luyện hóa đâu này? Hắn hiện tại chỉ là hỗn không cảnh tam giai, khoảng cách tạo hóa cảnh còn có rất dài một đoạn đường. Mà bây giờ luyện hóa đối với một cái tinh cầu sinh ra đời, phát triển cùng với hủy diệt đời mặc dù có lĩnh ngộ, nhưng không cách nào kết hợp bản thân tu luyện tình huống đem lợi ích lớn nhất hóa. Tuy nhiên luyện hóa về sau khẳng định có thể tăng lên cảnh giới của mình, nhưng bề ngoài giống như có chút lãng phí. Bất quá, nếu như không luyện hóa mà nói cái kia thực lực của hắn tuy nhiên cường đại, nhưng cảnh giới dù sao vẫn là quá thấp. Mặc dù cùng cảnh giới vô địch nhưng vượt qua đại cảnh giới tác chiến mà nói, vẫn có chút miễn cưỡng. Lục đại thiên vương thực lực của bọn hắn không biết như thế nào. Nghĩ, Mộ Dung Vũ tuyệt đối hay vẫn là tạm thời không có luyện hóa. Bởi vì hắn căn bản không muốn cướp lấy đến hạng nhất, chỉ cần xuất hiện thì tốt rồi. Thu hồi tinh hạch, Mộ Dung Vũ đang định muốn đi triệu chỉ tình đợi mấy người gặp nhau một chút. Nhưng ngay lúc này, hắn đang tại khách sạn Đại Môn, phanh, một tiếng bị một cước cho đá phát nổ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm xuống trước tiên tựu từ trong Hà Đồ Lạc Thư đi ra. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, mỗi người đằng đằng sát khí. Vân gia người. Mộ Dung Vũ nhìn sang, phát hiện người tiến vào đều là người trẻ tuổi. Ít nhất, bộ dáng của bọn hắn đều là tuổi trẻ đấy. Sáu cái. Không chỉ tuổi trẻ, hơn nữa thực lực kém không nhiều lắm, đều là hỗn không cảnh cửu giai. ngươi tự là Mộ Dung Vũ. Cầm đầu một người tuổi còn trẻ dùng khinh thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, nhàn nhạt dò hỏi. Ánh mắt của hắn có loại xem con sâu cái kiến cảm giác. Đúng vậy. Mộ Dung Vũ nhìn đối phương, nhàn nhạt nói ra. Tốt, tựu là ngươi rồi. Là ngươi đánh bại Thiên Bảo Tử bọn hắn. Hơn nữa nói chúng ta Thiên Võ 36 tử là rác rưởi. Một thanh niên nhảy ra ngoài, đằng đằng sát khí nhìn xem Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ đánh bại Thiên Bảo Tử chuyện của bọn hắn đã lưu truyền ra. Đương nhiên, truyền lưu tối đa nhưng lại Mộ Dung Vũ cái kia cố kinh điển nói chuyện. Thiên Võ 36 đống rác rưởi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, hai mắt có chút híp mắt lên, trên mặt càng là lộ ra dáng tươi cười. A, nguyên lai các ngươi cũng là Thiên Võ 36 đống rác rưởi một trong. Nói đi, các ngươi bên trên tới làm cái gì? Sáu người trong lòng tức giận, sát khí tăng vọt. Thiên Võ 36 tử bình thường đi tại một khối, có thể nói là đồng khí liên chi. Không chỉ bị Mộ Dung Vũ vũ nhục, Thiên Bảo Tử tức thì bị đánh bại, hơn nữa nhục nhã. Bọn hắn tự nhiên là đến cửa đến tìm phiền toái được rồi. Muốn chết? Hay vẫn là trước kia nói chuyện người thanh niên kia, chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn, một cái bước xa vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước, thần quyền vô địch một quyền tựu băng sát hướng Mộ Dung Vũ đầu. Còn lại sáu người chẳng những không có ngăn cản, trái lại nhưng lại vẻ mặt cười lạnh. Bọn hắn cũng muốn ra tay, chẳng qua là bị đoạt tiên cơ mà thôi. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Bởi vì hắn theo người trẻ tuổi này trên thân cảm nhận được sát cơ mãnh liệt. Những ngưng người này muốn giết chết hắn. Cần biết, hắn cùng với bọn hắn vốn không quen biết. Phanh! Thiên Không Tử đợi năm người hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Ngay tại mới, ngay tại Thiên Sát Tử nắm đấm muốn đánh bảo Mộ Dung Vũ đầu trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng xuất thủ. Nói đúng ra, là Mộ Dung Vũ ra chân rồi. Cũng không thấy hắn sử dụng thần thông gì chiến kỹ, chỉ là một cước đá ra. Một cước tựu đá vào Thiên Sát Tử phần bụng, đá Thiên Sát Tử cả người đều ngoặt lên, tiếp theo trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài. Tỷ sơ u y e nơ cơ u tê u y nơ e tê. A. Thiên Sát Tử phát ra hét thảm một tiếng thanh âm, tuy nhiên Mộ Dung Vũ hạ thủ lưu tình cũng không có đá nát đan điền của hắn, nhưng Mộ Dung Vũ lực lượng nhưng lại quán chú tiến vào đến trong cơ thể hắn, tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Mà bắt đầu, nếu là hắn không cách nào khu trừ Mộ Dung Vũ lực lượng mà nói, hắn đem cả ngày sống ở trong thống khổ. Thật ác độc tiểu tạp chủng, cho ta chết đi. Thiên Không Tử thực lực hay vẫn là trong năm người cường đại nhất rồi, ngăn cản muốn ra tay Thiên Dị Tử bốn người tiến lên trước một bước, tựu công thẳng hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không khỏi giận quá mà cười. Các ngươi những này rác rưởi tiến đến tựu hô đánh tiếng kêu giết, muốn đánh chết mất ta, ta chỉ là kích thương cái kia rác rưởi tựu nói ta ác độc. Thật đúng là sẽ trả đũa. Bất quá không sao cả rồi, các ngươi những này rác rưởi đưa tới cửa đến cho ta đánh, không đánh không đánh, ngu sao mà không đánh. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ cũng xuất thủ. Điện quang thạch hỏa tầm đó, Thiên Không Tử cũng phát ra hét thảm một tiếng thanh âm, sau đó bị Mộ Dung Vũ một cái tát làm bể nửa bên mặt, trực tiếp tựu rút đã bay đi ra ngoài. Cái này còn không đánh dừng lại, Mộ Dung Vũ thò ra bàn tay lớn, liên tục ra tay. Đem Thiên Dị Tử ba người cũng đều cho đánh ngã sấp trên đất bên trên. Thiên Võ 36 tử tuy nhiên là thiên võ thế giới hỗn không cảnh người nổi bật, vẻn vẹn tại lục đại thiên vương cùng tứ khu bát cường phía dưới. Nhưng bọn hắn gặp được chính là Mộ Dung Vũ, hỗn không cảnh vô địch gia hỏa. Thiên Không Tử thực lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác cường, so hết thảy hỗn không cảnh đỉnh phong lão tổ còn phải mạnh hơn vài phần. Nhưng chỉ cần thực lực của bọn hắn không có siêu việt hỗn không cảnh, tựu không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Mặc dù siêu việt vũ quang cảnh thì như thế nào? Yêu nguyên không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Bởi vì Mộ Dung Vũ khống chế không gian thời gian quy tắc cao cấp hơn bọn họ. Chỉ cần bọn hắn không phải chân chánh vũ quang cảnh lão tổ, tự tuyệt đối không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Thậm chí, không chịu nổi một kích. Ba quyền hai cái, Mộ Dung Vũ liền đem Thiên Không Tử ba người đều cho đánh nằm sấp trên mặt đất. Mà Thiên Không Tử ba người thanh thế to lớn giết tiến đến, thậm chí phá cửa mà vào, càng là hấp dẫn không ít đám người. Hiện tại tự có rất nhiều người thấy được một màn này. Bất quá, trong đám người rất yên tĩnh bởi vì bọn hắn đều bị Mộ Dung Vũ cho trấn trụ rồi. Cơ hồ đại bộ phận mọi người nhận thức Thiên Võ 36 tử, mà Thiên Võ 36 tử một mực cao cao tại thượng, chính là thần tượng của bọn hắn. Nhưng bây giờ là bị Mộ Dung Vũ một quyền một cách cho đánh nằm dạp trên mặt đất. Bọn hắn không tin a. Mộ Dung Vũ thò ra bàn tay lớn trực tiếp đem không gian của bọn hắn bảo vật cho lấy đi rồi. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thậm chí liền bọn hắn nhận chủ đâu bảo vật cũng cho cứng ép câu lấy ra, nhưng ngấm lại thôi được rồi. Như là cái dạng này làm, nói không chừng những người này sau lưng sư môn sẽ nhảy ra ngoài. Khi dễ loại nhỏ, lão dĩ nhiên là sẽ nhảy ra ngoài à. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ không sợ. Nhưng hắn cũng không muốn nhiều gây phiền toái. Dù sao Thiên Võ 36 tử sau lưng môn phái tại Thiên Võ thế giới cũng là đỉnh tiêm đấy. Cút đi trở về rửa sạch sẽ các ngươi mắt chó, hảo hảo nhận rõ ràng người nào không phải các ngươi có thể đắc tội đấy. Mộ Dung Vũ một cước đem Thiên Không Tử sáu người cho đá bay đi ra ngoài, mặt không biểu tình nói. Đây cũng là Thiên Võ 36 tử thực lực. Ta nghe nói trước kia Thiên Bảo tử ba người cũng bị một cái chỉ có hỗn không cảnh tam giai tu sĩ cho ba quyền hai cái cho quật ngã rồi. Lúc ấy ta còn chưa tin, nhưng hiện tại ta đã tin tưởng. Mà nó Thiên Võ 36 tử chẳng lẽ đều là phế vật hay sao? Đúng là liền hỗn không cảnh tam giai đều đánh không lại. Thật sự là bạch mù mắt của ta rồi, thiệt thòi ta trước kia hay là đám bọn hắn não tàn phấn. Mẹ đấy, cứ như vậy rác rưởi căn bản không đáng ta sùng bái. Lão tử sùng bái sai rồi. Một người trung niên đàn ông hung hăng nhổ nước miếng, tức giận nói ra. Đúng đấy, loại này mua danh chuộc tiếng đồ vật căn bản không đáng chúng ta sùng bái. Thiên Võ 36 tử, ta xem là Thiên Võ 36 đống rác rưởi còn kém không nhiều lắm. Trong đám người không ngừng truyền tới phẫn nộ tiếng kêu. Moa! Ta thực hoài nghi những này hỗn đan có thể có hôm nay uy danh, phải hay là không bọn hắn môn phái hợp lực lăng xê đi ra đấy, chính là vì lừa dối chúng ta rộng rãi quần chúng hay sao? Đúng rồi, nhất định là như vậy tử. Nghe vậy, người chung quanh bày một hồi giật mình. Mộ Dung Vũ một hồi ngạc nhiên. Không thể tưởng được hắn một phen cử động, vậy mà khiến cái này não tàn phấn chuyển thành người qua đường. Sau đó bên cạnh phấn hắc. Cái này đối với Thiên Võ 36 tử tuyệt đối là thiên đại đả kích. Không biết bọn họ là nghĩ như thế nào hay sao. Thiên Không Tử sáu người sắc mặt hết sức khó coi, yên lặng đứng lên, dùng oán độc không gì sánh được ánh mắt chằm chằm vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, chúng ta Thiên Võ 36 tử nhớ kỹ ngươi rồi. Thiên Không Tử nhìn xem Mộ Dung Vũ, ngữ khí bình thản. Nhưng hắn trong ánh mắt oán độc thần sắc nhưng lại có tăng không giảm. Cút đi, đám bỏ đi. Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì, chung quanh những người kia liền xua đuổi. Mà bắt đầu. Đây cũng là não tàn phấn chỗ đáng sợ rồi. Nếu như hay vẫn là não tàn phấn thời điểm bọn hắn sẽ không tiếc hết thảy giữ gìn ngươi. Nhưng nếu là biến thành phấn hắc, vậy thì không có bất kỳ lưu tình cảm. Thiên Không Tử sáu người còn muốn lưu lại ngoan thoải lại đi, nhưng nhìn đến tụ tập ngày càng nhiều người, bọn hắn cuối cùng lắc đầu liền rời đi. Nếu không ly khai, những này hắc phấn liền dùng cà chua cùng trứng gà ném bọn hắn rồi. Mộ Dung Vũ quay người muốn vào phòng. Mộ Dung Vũ, vậy mới tốt chứ, nhất định phải đem Thiên Võ 36 tử loại này rác rưởi cho hết thảy đà bại, đưa bọn hắn hung hăng giết chết. Nhưng vào lúc này trong đám người phát ra gầm lên giận dữ. Đúng vậy, đem những cái kia mua danh chuộc tiếng đám bỏ đi toàn bộ giấm rồi. Chúng ta ủng hộ ngươi. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, những người này bề ngoài giống như biến thành hắn não tàn phấn rồi hả? Đáng tiếc, fan hâm mộ cùng tín đồ cuối cùng chênh lệch quá lớn. Bất luận những người này như thế sùng bái, thủy chung không cách nào cung cấp Mộ Dung Vũ tín ngưỡng lực. Nói lên tín ngưỡng lực, thánh giới cơ hồ tất cả mọi người là Mộ Dung Vũ tín đồ, nhưng là hiện tại tín ngưỡng lực càng ngày càng yếu đi, đối với trợ giúp của hắn càng ngày càng nhỏ. Tín ngưỡng lực không có giảm bớt, trái lại nhưng lại không ngừng tăng cường. Nhưng thánh giới mọi người thực lực dù sao quá thấp, tín ngưỡng lực đẳng cấp cũng kỳ thực là quá thấp, đối với Mộ Dung Vũ không có trợ giúp gì rồi. Phải hay là không chiếm cứ mấy cái nguyên tinh thống trị bọn hắn về sau, để cho bọn hắn trở thành tín đồ của ta? Mộ Dung Vũ trong nội tâm đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Một cái nguyên tinh có làm được cái gì? Muốn thống trị liền đem toàn bộ Thái Dương hệ cho thống trị rồi. Lại một cái ý niệm trong đầu tại Mộ Dung Vũ trong đầu hiện ra. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1923. Thông thiên tháp. Chương 1923. Thông thiên tháp. Thái Dương hệ chính là do vô số nguyên tinh tạo thành một cái cực lớn không gì sánh được khu vực. Chỉ cần thống nhất Thái Dương hệ về sau, Mộ Dung Vũ liền có năng lực làm cho cả Thái Dương hệ người trở thành tín đồ của hắn, vì hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt cường đại không gì sánh được tín ngưỡng lực. Hơn nữa, thống nhất Thái Dương hệ cùng thống nhất thánh giới không giống với. Trở thành thánh giới chi chủ, cần đạt được thánh giới bổn nguyên lực lượng thừa nhận. Nếu không mặc dù luôn hồi cảnh, hỗn không cảnh cường giả tiến vào đến thánh giới theo mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng trấn áp muôn dân trăm họ cũng là không cách nào trở thành thánh giới chi chủ đấy. Nhưng ở Thái Dương hệ không giống với, không cần đạt được những cái kia bổn nguyên chi lực thừa nhận. Nếu không Thái Dương hệ ở trong nhiều như vậy nguyên tinh, ai có thể đạt được toàn bộ nguyên tinh bổn nguyên lực lượng thừa nhận? Mà lại, thực sự có lớn như vậy có thể, hắn cũng không cần trở thành Thái Dương hệ chi chủ rồi. Bởi vậy, muốn trở thành Thái Dương hệ quân chủ, như vậy liền chỉ cần lực lượng đạt tới về sau, có người ủng hộ là được rồi. Nhưng là Thái Dương hệ quân chủ cũng không phải dễ dàng như vậy đem làm đấy, ít nhất đều cần tạo hóa cảnh đỉnh phong thực lực, thậm chí càng cao cũng có thể. Nếu muốn trở thành Thái Dương hệ chi chủ, như vậy chỉ cần trở thành Thái Dương giáo giáo chủ cũng có thể rồi. Căn cứ yêu nữ thuyết pháp, Thái Âm giáo cùng Thái Dương giáo chính là Thái Dương hệ cường đại nhất hai thế lực lớn. Nhưng là Thái Dương quân chủ vị trí này một mực đều do Thái Dương giáo người đảm nhiệm. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ trở thành Thái Dương giáo đệ tử là đúng vậy được rồi. Những này đều là sự tình từ nay về sau rồi, Mộ Dung Vũ tạm thời không có nghĩ nhiều như vậy, muốn quá nhiều tựu là mơ ước viễn vông rồi, Mộ Dung Vũ cũng không có như vậy đích thói quen. Mộ Dung Vũ, cút ra đây cho ta. Vốn, Mộ Dung Vũ là muốn trở lại gian phòng đi đấy, cửa phòng tuy nhiên bị đá hư mất, tùy tiện bố trí một cấm chế cũng được. Nhưng còn không có đợi đến hắn trở lại gian phòng, một cái tràn ngập sát khí thanh âm tựu truyền tới. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, hắn kéo cừu hận năng lực cũng quá mạnh đi à nha. Từ khi hắn đi đến thiên võ thế giới về sau, tựa hồ chưa từng có yên ổn qua. Không phải hắn chủ động tìm phiền toái, mà là phiền toái chủ động tìm tới đến a. Chẳng lẽ hắn dễ khi dễ sao? Mộ Dung Vũ đôi mắt ở trong chỗ sâu xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Những người này đã như vậy ra thích tìm phiền toái, vậy thì đem bọn họ toàn bộ đánh chết, đánh chính là bọn hắn sợ, đánh cho bọn hắn nghe được tên của mình tựu run rẩy. Dạng như vậy bọn hắn còn dám tới tìm phiền toái không? Vì vậy, hắn quay người tựu bay khỏi khách sạn. Tên xúc sinh kia bảo ta. Liên tiếp bị người tìm phiền toái, Mộ Dung Vũ cũng là nổi giận, nói chuyện không chút nào khách khí. Oanh! Mộ Dung Vũ tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo kinh thiên lưới đao liền chém nát thương không, mang theo đáng sợ không gì sánh được khí tức điên cuồng chém giết xuống. đánh lén. Mộ Dung Vũ trong nội tâm sát cơ tăng vọt. Một quyền tử oanh đi ra ngoài. Oanh! Kinh thiên nổ mạnh về sau, đạo kia kinh thiên đao mang trực tiếp đã bị chấn trở thành mảnh vỡ, bạo nát ra. Mà lúc này đây, Mộ Dung Vũ cũng động. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, thân hình nhoáng một cái tầm đó liền biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện tại phía trước trong hư không, một người trung niên đàn ông trước người. Người trung niên hán tử này tay thuận nắm lấy một kiện cường đại nguyên khí, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trước. Rất rõ ràng hắn còn tại hắn bổ ra kinh thiên đao mang bị Mộ Dung Vũ một quyền bật nát trong lúc khiếp sợ không có tỉnh lại. Mộ Dung Vũ một cước bước ra. Oanh! Hắn chân to giống như một tòa núi lớn bình thường, mãnh liệt chấn áp hướng về phía đàn ông trung niên. Đàn ông trung niên rất nhanh liền phản ứng đi qua, thân hình nhoáng một cái tầm đó muốn nhanh lùi lại đi ra ngoài. Nhưng là đã không kịp rồi. Mộ Dung Vũ chân to đã hung hăng giẫm nát đầu của hắn phía trên. Khủng bố lực lượng bộc phát trực tiếp liền đem đàn ông trung niên đầu cho giẫm thật sâu lâm vào ổ bụng. Sau đó đàn ông trung niên liền từ trong hư không ngã rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái cực lớn hố to. Sau đó, lúc này đây liền không có sau đó rồi. Bởi vì đàn ông trung niên sinh mệnh khí tức đã sớm tại bị Mộ Dung Vũ một cước giẫm nát đầu hắn bên trên thời điểm cũng đã không có. Đó là Vân Đại Công Tử, nghe nói chính là hỗn không cảnh đỉnh phong, thực lực mười phần khủng bố, có thể so với thiên võ 36 tử rồi. Có người nhận ra người trung niên hán tử kia thân phận kinh hô lên. Một cước giết chết một cái đỉnh phong hỗn không cảnh cường giả. Cái này cũng không để cho người khiếp sợ, chỉ cần là vũ quang cảnh lão tổ liền có thể làm được. Nhưng Mộ Dung Vũ chỉ là hỗn không cảnh tam giai a, cái này cũng quá kinh khủng a. Bất quá một cái năm cấp gia tộc một đời tuổi trẻ cường giả mà thôi, so thiên võ 36 tử còn không bằng. Huống chi Mộ Dung Vũ một quyền có thể đánh ngã thiên không tử. Những cái kia theo sau Mộ Dung Vũ đi ra người, cũng chính là của hắn đám fan hâm mộ nhưng lại nhìn quen không trách rồi. Thậm chí, có người càng là sủi nở nụ cười. H-I-Z-H-Z-Z-Z. Chung quanh có người ngược lại hít một hơi khí lạnh, Mộ Dung Vũ lại có thể một quyền đánh ngã thiên không tử. Cần biết thiên võ 36 tử cũng phân là đẳng cấp đấy. Thiên không tử bài danh tại phía xa thiên bảo tử bọn người phía trên, thuộc về thiên võ 36 tử trung thượng trình độ rồi, đúng là gánh không được Mộ Dung Vũ một quyền. Gia hỏa này là ai à? Thật không ngờ nghịch thiên. Tất cả mọi người nhìn về phía trong hư không vẻ mặt đạm mạc Mộ Dung Vũ. Còn có ai tới muốn chết hay sao? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét người chung quanh liếc, trầm giọng nói ra. Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, người chung quanh đều là một cúi đầu. Mộ Dung Vũ trong ánh mắt cũng ẩn chứa thật lớn uy thế, bọn hắn căn bản là không dám nhận sờ. Đương nhiên, phủ cận cũng có một ít vũ quang cảnh cấp bậc cường giả. Nhưng là những người này tuy nhiên khiếp sợ tại Mộ Dung Vũ cường đại, bất quá trong mắt bọn hắn yêu nguyên chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Bởi vậy Mộ Dung Vũ tuy nhiên nghịch thiên, nhưng còn chưa đủ để theo để cho bọn hắn coi trọng. Lần sau đến tìm phiền toái trước kia, trước rửa sạch sẽ cổ. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, sau đó một bước bước ra, đã xuyên thẳng qua hư không, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Mấy cái ngay lập tức về sau, Mộ Dung Vũ thân hình đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người trong này muốn nói một chút. Toàn bộ thiên võ thành đều bị một tòa cường đại không gì sánh được cấm chế cho bao phủ lại rồi. Bởi vậy, người ở phía ngoài là trực tiếp không bay vào được đấy, người ở bên trong cũng phi không đi ra ngoài. Một khi đụng chạm lấy cái kia cấm chế, cũng sẽ bị cấm chế công kích. Nhưng là tại thiên võ thành ở trong là không cấm dừng lại phi hành đấy. Chỉ cần không phải phi rất cao xúc động cấm chế là được rồi. Một đầu trong hẻm nhỏ, một cái hình dáng bình thường thanh niên chậm rãi đi ra. Hiện tại hắn mạo xấu xí bộ dạng chắc có lẽ không bị người tìm phiền toái đi à nha. Chẳng lẽ trên người của ta có một cừu hận máy phát xạ? Đi đến cái đó cừu hận tựu kéo đến thì sao? Cái này bình thường thanh niên tựu là Mộ Dung Vũ rồi. Bởi vì lúc trước cái kia bộ dáng kéo đến quá nhiều cừu hận quan hệ, hắn bất đắc dĩ mới thay đổi cái mới bộ dạng. Tại tuyển chọn thi đấu trước kia, hắn không muốn có phiền toái nữa tìm tới đến rồi. Mặc dù hắn không sợ, nhưng là phiền không thắng phiền. Cũng may, Mộ Dung Vũ trên thân cũng không có cừu hận máy phát xạ, đã đổi mới bộ dạng về sau hắn liền ít xuất hiện rất nhiều, kế tiếp trong một đoạn thời gian hắn đều không có gặp được phiền toái gì. Bất quá, lúc trước hắn cái dạng kia phiền toái nhưng lại không ngừng. Đầu tiên, Mộ Dung Vũ liên tục giết Vân gia ba cái trẻ tuổi một đời đệ tử. Vân công tử vậy thì thôi, đại bao cỏ một cái. Nhưng là Vân đại công tử cùng Vân tam công tử nhưng lại Vân gia trẻ tuổi một đời kiệt xuất nhất đệ tử một trong, nhưng lại toàn bộ chết ở Mộ Dung Vũ trên tay. Cái này để cho Vân gia giận tím mặt. Bởi vậy, Vân gia đúng là tại toàn bộ thiên võ thành truy nã nhắc đến Mộ Dung Vũ đến. Một cái giá lớn cực cao bộ dạng. Dẫn động rất nhiều người nhìn chằm chằm. Nhưng Mộ Dung Vũ giống như là hư không tiêu thất bình thường, bất luận mọi người làm sao tìm được đều thủy chung tìm không thấy. Ngoại trừ Vân gia bên ngoài, thiên võ 36 đống rác rưởi đã ở toàn lực truy tìm lấy Mộ Dung Vũ. Thậm chí thiên võ 36 tử cường đại nhất thiên khôi tử cùng thiên cương tử càng là phóng lời nói đi ra muốn Mộ Dung Vũ tự phế tu vi, hơn nữa đến trước mặt bọn họ tạ tội. Nếu không giết chết hết. Nhưng đối với cái này Mộ Dung Vũ cũng không để ý tới. Thiên võ 36 tử hoàn toàn chính xác có thể lấy chỗ, nhưng căn bản không có đặt ở Mộ Dung Vũ trong mắt. Đặt ở Mộ Dung Vũ trong mắt đấy chỉ là Thái Dương giáo cần 100 cái chuẩn đệ tử. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến Thái Dương giáo tuyển nhận đệ tử tuyển chọn thi đấu ngày đầu tiên. Ngày hôm nay, Mộ Dung Vũ đi tới thiên võ thành trung ương cực lớn trong sân rộng. Đầu người tuôn ra tuôn, phóng nhãn nhìn sang ít nhất vượt qua 1 tỷ người. Mà những người này toàn bộ đều là đến đây tham gia Thái Dương giáo đệ tử tuyển chọn thi đấu đấy. 1 tỷ trung tuyển lấy 100 người, cái này tỷ lệ thật đúng là không phải để cho người nhức hết cả bi. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có rất nhiều người chen chúc mà đến. Mà ở quảng trường bên ngoài còn có thêm nữa. Xem náo nhiệt trên thực tế, lúc này đây đệ tử tuyển chọn thi đấu là 10 phần trong suốt đấy. Chỉ cần trong thiên võ thành, bất luận là từng cái nơi hẻo lánh, đến lúc đó đều sẽ chứng kiến tuyển chọn thi đấu thực lúc tiếp sóng. Vù! Giờ sau khi tới, mấy đạo thân hình liền từ không xuất hiện tại quảng trường phía trước một cái trên đài cao. Mộ Dung Vũ nhìn sang, ngoại trừ lục đại lão tổ hắn bái kiến bên ngoài, những người khác hắn cũng không nhận ra. Bất quá, có 3 người nhưng lại đã vượt qua mọi người, đứng ở lục đại lão tổ trước mặt. Những này chính là Thái Dương giáo cường giả. Tuy nhiên cả đám đều thu liếm khí tức, nhưng một cỗ uy thế vô hình nhưng lại không ngừng theo trong cơ thể của bọn họ truyền ra trấn áp toàn bộ quảng trường, thậm chí toàn bộ thiên võ thành võ giả linh hồn cũng bị run rẩy. Mà thiên võ thành lục đại thế lực lục đại lão tổ thì là vẻ mặt cung kính đi theo sau lưng bọn họ có thể làm cho bọn hắn như thế công kích đấy, ngoại trừ bởi vì những người này đều là Thái Dương giáo cường giả bên ngoài cũng bởi vì những người này toàn bộ đều là tạo hóa cảnh cường giả. 3 cái tạo hóa cảnh cường giả. 1 cái tạo hóa cảnh lão tổ liền có thể quét ngang toàn bộ thiên võ thế giới, huống chi là 3 cái. Khó trách lục đại lão tổ đại khí cũng không dám thở hổn hển. Ta họ Vương, chính là Thái Dương giáo một cái trưởng lão chủ trì các ngươi tuyển chọn. Thái Dương giáo trong 3 người cầm đầu một cái sắc mặt hiền lành lão già tiến lên trước một bước, trầm giọng nói ra. Mọi người không khỏi có chút kích động nhìn đi lên, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra thần sắc kích động. Bọn hắn đều hiếu kỳ Thái Dương hệ là như thế nào tuyển chọn đệ tử đấy. Vương trưởng lão cũng không nói nhảm, bàn tay lớn dương lên, một cái tháp hình dáng nguyên khí liền kích xả mà ra, sau đó nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt liền chứng đại giống như một tòa núi lớn bay thẳng thương không. Tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí, hơn nữa còn là đỉnh cấp nguyên khí. Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Này tháp tên là Thông Thiên Tháp, tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí, chính là ta Thái Dương giáo trấn giáo nguyên khí phòng chế phẩm. Tuyển chọn thi đấu cửa thứ nhất chính là sông thang trời. Vương trưởng lão nhàn nhạt nói, nhưng là hắn nói chuyện nhưng lại trấn trụ ở đây cơ hồ tất cả mọi người. Tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí, nhưng lại chỉ là phòng chế phẩm. Như vậy chính thức Thông Thiên Tháp đạt đến trình độ nào? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1924. Sông thang trời. Chương 1924. Sông thang trời. Ông. Thông Thiên Tháp chỉ là có chút chấn động, sau một khắc, từng đạo như ẩn như hiện cầu thang liền xuất hiện tại trước mặt mọi người, nối thẳng cửu trọng thiên phía trên. Sông thang trời. Mộ Dung Vũ nhìn sang trên mặt lộ ra một vòng không hiểu dáng tươi cười. Tại tu chân giới thời điểm cho đến trở thành tiên nhân, phải sông thang trời, nhập tiên môn. Bất quá, lúc kia thang trời cùng Thông Thiên Tháp huyễn hóa ra đến thang trời có cực lớn khác nhau. Thang trời cùng sở hữu 3.000 cấp. Chỉ cần leo lên 1.000 cấp liền xem như thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn. Mà hạng nhất càng là có thể đạt được một phần giải thưởng lớn, còn nếu là trèo lên đỉnh như vậy càng sẽ có một phần đặc thù đại lễ vật. Vương trưởng lão thanh âm trầm rãi truyền ra, rõ ràng không gì sánh được ở toàn bộ thiên võ thành vang lên. Lập tức, những cái kia chuẩn bị dự thi người mặt đỏ dần. Đây là kích động đấy. Liền tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả đều nói đại lễ, như vậy ít nhất đều là tạo hóa cảnh cấp bậc A. Ngay cả là Mộ Dung Vũ cũng đều cảm thấy hứng thú. Thái Dương giáo đại lễ có lẽ có thể làm cho hắn tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ đâu này. Thang trời khảo nghiệm chính là bọn ngươi thừa nhận năng lực cùng kiên nghị chi tâm. Mỗi lần một cấp cầu thang trọng lực chính là phía trước một cái cầu thang gấp đôi. Nói chuyện đồng thời. Vương trưởng lão vung tay lên. Sau một khắc, đầy trời bóng đen hướng phía toàn bộ quảng trường tất cả mọi người liền kích bắn tới. Mộ Dung Vũ lấy tay một chảo, liền phát hiện đây là một chương chỗ chống ngọc giản. Đưa vào linh hồn của các ngươi khí tức, cái này ngọc giản liền là thân phận của các ngươi lệnh bài. Ở phía sau thí luyện bên trong, chỉ cần các ngươi cảm thấy cực hạn mà không cách nào tiếp tục nữa thời điểm liền có thể bóp nát cái này ngọc giản. Ngọc giản có thể bảo hộ tánh mạng của các ngươi không bị uy hiếp, hơn nữa truyền tống đến trong sân rộng, nhưng là tại ngươi bóp nát ngọc giản đồng thời, ngươi cũng không có khả năng trở thành Thái Dương giáo đệ tử. Hiện tại, sông cửa bắt đầu. Mộ Dung Vũ không có chút gì do dự. Liền đem linh hồn của mình khí tức cho đưa vào trong ngọc giản. Ngay tại hắn đem linh hồn đưa vào ngọc giản đồng thời trong lòng của hắn liền khẽ động. Mơ hồ tầm đó, hắn tựa hồ cùng cái kia Thông Thiên Tháp xuất hiện một tia như ẩn như hiện liên hệ. Chắc hẳn những này ngọc giản đều cùng Thông Thiên Tháp trực tiếp câu thông A. Một khi bọn hắn bóp nát ngọc giản, Thông Thiên Tháp sẽ đưa bọn hắn truyền tống đi ra ngoài. Cái này Thông Thiên Tháp vô cùng có khả năng là một kiện không gian pháp bảo. Vù, vù, vù. Làm xong đây hết thảy về sau, Mộ Dung Vũ chung quanh người cơ hồ đều đã trải qua biến mất không thấy, hết thảy vọt tới thang trời phía dưới, thậm chí có ít người đã bắt đầu trèo thang trời rồi. Tựa hồ, bọn hắn sớm chút đi vào có thể sớm chút ra biên. Bắt đầu trèo thang trời rồi, không biết ai sẽ trổ hết tài năng. Cực lớn không gì sánh được thang trời hư ảnh xuất hiện tại toàn bộ thiên võ thành mỗi trong khắp ngõ ngách, mặc kệ người phương nào cũng có thể chứng kiến. Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng, một bước bước ra. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã xuất hiện ở thang trời phía dưới. Thang trời rất lớn, mặc dù đã dung nạp mấy theo 1 tỷ kế hỗn không cảnh tu sĩ cũng không thấy được chen chúc. Nhìn xem bay thẳng bầu trời phía trên thang trời, Mộ Dung Vũ không chút do dự liền một bước đạp tại đệ nhất cấp trên cầu thang. Oanh! Ngay tại Mộ Dung Vũ vừa đặt chân trong nháy mắt, một cỗ khủng bố không gì sánh được lực lượng liền từ không xuất hiện trực tiếp oanh tại trên người hắn. Mộ Dung Vũ điềm nhiên như không có việc gì, bất quá hắn đôi mắt ở trong chỗ sâu nhưng lại xẹp qua một vòng kinh ngạc. Lực lượng này thì ra là thang trời trọng lực là tác dụng tại hắn thân thể từng cái phương vị đấy. Thậm chí liền trong thân thể nội tạng, huyết nhục cùng cốt cách đều tràn đầy loại này trọng lực. Cái này trọng lực sợ là đã tương đương với bình thường nhất giai hỗn không cảnh tu sĩ thừa nhận năng lực rồi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, đã bước lên cấp thứ hai thang trời. So để nhất cấp càng thêm khủng bố trọng lực lập tức đè ép xuống dưới. Đương nhiên, cái này đối với Mộ Dung Vũ thân thể là không có bất kỳ tác dụng đấy. Theo Mộ Dung Vũ hỗn không cảnh vô địch lực lượng, những này trọng lực chỉ là chút lòng thành mà thôi. Bất quá, Mộ Dung Vũ suy đoán, đây đã là rất nhiều nhất giai hỗn không cảnh cực hạn. Mặc dù tương đối cường đại nhất giai hỗn không cảnh căn bản không cách nào sống quá thập cấp thang trời. Bởi vì mỗi lần đi một cấp cầu thang trọng lực đều là gấp bội đấy. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ mới lên tới cấp thứ hai thang trời thời điểm trong tay hắn ngọc giản cũng đã không ngừng lập lòe nổi lên đạo đạo bạch sắc quang mang. Đồng thời, một cái thanh âm lạnh lùng càng là không ngừng ở hắn bên tai vang lên. Lý Bình bị loại bỏ. Trần Thắng bị loại bỏ. Tại đối với ngọc giản đưa vào linh hồn khí tức đồng thời nhất định phải đem thân phận của mình tin tức cho truyền đi. Bởi vì một khi thông qua tuyển chọn trở thành Thái Dương giáo đệ tử mà nói, như vậy cách này ngọc giản liền tương đương với thân phận của bọn hắn lệnh bài rồi. Mộ Dung Vũ không chỉ đưa vào linh hồn của mình khí tức cùng danh tự, thậm chí đã khôi phục bản tôn dung mạo. Ở chỗ này, hắn là tuyệt đối không sợ Lục Đại Lão Tổ đối với hắn ra tay đấy, trừ phi Lục Đại Lão Tổ dám đắc tội Thái Dương giáo cường giả. Mộ Dung Vũ lắc đầu, những này nhanh chóng bị loại bỏ người không chỉ là những hỗn không cảnh đó nhất giai tu sĩ còn có càng cao cảnh giới một ít tu sĩ. Bất quá những người này cũng không phải từng bước một đi đến đi, mà là triển khai thân pháp trực tiếp xông tới. Theo tốc độ của bọn hắn thoáng cái liền có thể vượt qua hơn 10 cấp, thậm chí hơn 100 cấp cầu thang cũng không phải vấn đề gì. Nhưng vấn đề lớn nhất không phải quá trình này, mà là kết quả. Đem làm bọn hắn thoáng cái vượt qua 100 cấp thang trời về sau, những cái kia trọng lực đạt đến trình độ nào. Mỗi vượt qua một cái thang trời chính là phía trước một cái cầu thang gấp đôi, những này trọng lực là 10 phần khủng bố đấy. Bởi vậy, những thế lực kia bình thường, rồi lại nhanh chóng xông đi lên người thậm chí không kịp đắc ý, liền cơ hồ bị kinh khủng kia không gì sánh được trọng lực cho sinh sinh đè chết. Thân thể trực tiếp bị áp trở thành ngây ngất đê mê. Cuối cùng, bọn hắn hay vẫn là bóp nát ngọc giản, ly khai thông thiên tháp. Đã mất đi cạnh tranh Thái Dương giáo đệ tử tư cách. Đem làm đại lượng loại người này bị xoát xuống dưới thời điểm, những người còn lại đều hấp thụ giáo huấn, không hề rất nhanh tiến lên. Mà là mỗi leo lên một cấp thang trời về sau, bọn hắn liền quen thuộc cái này một cái cầu thang trọng lực về sau, sau đó lại tiếp tục hướng bên trên. Dù sao Thái Dương giáo cũng không có hạn chế xông thang trời thời gian. Bất quá! Mặc dù như thế, mỗi trong nháy mắt yêu nguyên có rất nhiều người bị loại bỏ đi ra ngoài. Tham gia tuyển chọn thi đấu người kỳ thực là nhiều lắm, hàng nhập lậu quá nhiều. Những người này sớm muộn đều sẽ bị xoát xuống đấy, có thể trèo lên đỉnh ít nhất đều là đẳng cấp cao hỗn không cảnh cường giả. Cảm nhận được không ngừng tác dụng tại thân thể phía trên trọng lực, Mộ Dung Vũ một bước lại một bước không ngừng vượt qua lấy, không có bất kỳ dừng lại. Tiểu tử này quả thực tựu là muốn chết, hắn cho rằng hắn là Lục Đại Thiên Vương bọn hắn sao? Đem làm Mộ Dung Vũ trải qua một ít đang tại đau khổ giãy giụa tu sĩ thời điểm, những người kia liền khinh thường sùi nở nụ cười. Hiện tại, ngoại trừ Lục Đại Thiên Vương, Tứ Khu Bát Cường, Thiên Võ 36 tử cùng cực nhỏ một bộ phận mặt khác cường giả không có bất kỳ dừng lại, từng bước một hướng lên đi bên ngoài. Những người khác đều là một bước ba ngừng bộ dạng. Nhưng là Lục Đại Thiên Vương bọn hắn thực lực cường đại kém cỏi nhất đều là hỗn không cảnh cửu giai. Nhưng Mộ Dung Vũ chẳng qua là hỗn không cảnh tam giai, vậy mà cũng cùng Lục Đại Thiên Vương bọn hắn đồng dạng. Đây không phải trang bức, sao? Bởi vậy, rất nhiều người đều mười phần khinh thường. Thậm chí có ít người càng là hướng một cước đem Mộ Dung Vũ đạp xuống dưới. Chỉ là bọn hắn nhưng cũng không dám tại sông thang trời đồng thời là tuyệt đối cấm công kích đấy, nếu không trực tiếp đào thải. Đào thải đang tiếp tục lấy, mà cái này, mọi người ngoại trừ chứng kiến đang tại trèo thang trời mọi người bên ngoài còn chứng kiến một cái bảng xếp hạng. Oa! Hải Thiên Vương quả nhiên không hổ là lục đại thiên vương đứng đầu, cái thứ nhất thông qua được thứ 500 cấp thang trời. Ngay tại Mộ Dung Vũ còn tại leo lấy hơn 10 cấp cầu thang thời điểm, lục đại thiên vương một trong Hải Thiên Vương đã vọt tới 500 cấp thang trời. Đưa tới mọi người một hồi tiếng đồng xôn xao. Những thứ khác thiên vương cũng không tệ a, thế nhưng mà đúng là vẫn còn kém Hải Thiên Vương một bậc. Cái này Bất Băng Thiên Vương cũng đã vọt tới 500 cấp thang trời, vỗ vào thứ hai, cùng Hải Thiên Vương chỉ có chênh lệch một bước. Phía trước 6 cái thứ tự đã bị Lục Đại Thiên Vương cho chiếm cứ. Mà dưới Lục Đại Thiên Vương chính là Tứ Khu Bát Cường. Tứ Khu Bát Cường cũng không kém, toàn bộ đều vọt tới trước 15 tên, xuất hiện là phải đấy. Bất quá, thủy chung so ra kém Lục Đại Thiên Vương. Thiên Võ 36 tử chỉ có Thiên Khôi tử sắp xếp đến thứ 15 tên, những thứ khác tương đối mà nói so sánh yếu. Thiên Xảo tử càng là vỗ vào thứ 50. Cái này 50 người thế nhưng mà chúng ta Thiên Võ thế giới hỗn không cảnh cường đại nhất 50 người, những người khác căn bản không có khả năng siêu việt thay bọn hắn bài danh. Xem ra những người khác chỉ có thể tranh thủ 50 cái danh ngạch rồi. Gần 1 tỷ người tranh đoạt 50 cái danh ngạch, thật đúng là đủ tàn khốc đấy. Mọi người không ngừng nghị luận, không có người có thể coi được những người khác. Đây cũng là không có biện pháp thời điểm, Lục Đại Thiên Vương, Tứ Khu Bát Cường cùng với Thiên Võ 36 tử uy trấn toàn bộ thiên võ thế giới, những người khác như thế nào so. Đừng quên còn có một cái Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thế nhưng mà dễ dàng đánh bại Thiên Bảo tử, thậm chí Thiên Không tử bọn hắn. Thiên Võ 36 tử những này rác rưởi như thế nào so ra mà vượt Mộ Dung Vũ. Nói chuyện chính là Mộ Dung Vũ đám fan hâm mộ. Mộ Dung Vũ. Sợ là lúc đương thời cường giả đang âm thầm trợ giúp a, nếu không hắn có thể nào đánh bại Thiên Võ 36 tử. Thiên Võ 36 tử thanh danh gần đây tuy nhiên không thế nào êm tai, nhưng dù sao đã tồn tại rất nhiều người rồi, fan hâm mộ vẫn có rất nhiều. Bởi vậy, đem làm Mộ Dung Vũ fan hâm mộ mới mở miệng, liền bị vô số Thiên Võ 36 tử đám fan hâm mộ nước bọt cho bao phủ rồi. Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ở nơi nào? Tự hắn cái này rác rưởi cũng dám cùng Thiên Võ 36 tử so. Quả thực không biết sống chết. Thiên Võ 36 tử đám fan hâm mộ cuồng phun nước bọt chấm nhỏ, phun Mộ Dung Vũ đám fan hâm mộ đều đã trầm mặc. Mộ Dung Vũ đám fan hâm mộ cũng muốn hung hăng càn quấy bắt đầu, phun chết bọn hắn. Nhưng là Mộ Dung Vũ bài danh kỳ thực là quá vô cùng thê thảm vậy mà tại mấy cái ước đằng sau. Cái này như thế nào cùng Thiên Võ 36 tử so sánh với... Chúng ta tin tưởng Mộ Dung Vũ nhất định sẽ trổ hết tài năng đấy. Không chỉ đem Thiên Võ 36 tử giẫm nát dưới chân, thậm chí liền Tứ Khu Bát Cường, Lục Đại Thiên Vương đều không phải là đối thủ của hắn. Mộ Dung Vũ đám fan hâm mộ giữ tợn lấy giống giận, tin tưởng Mộ Dung Vũ cuối cùng sẽ trổ hết tài năng. Ngu ngốc, ta tựu đợi đến xem Mộ Dung Vũ lúc nào bị truyền tống đi ra. Người chung quanh đều là khinh thường cười lạnh, cả đám đều cảm thấy Mộ Dung Vũ fan hâm mộ quá não tàn rồi, vậy mà tin tưởng một cái rác rưởi mặt hàng. Mộ Dung Vũ, ngươi nhất định cũng được. Mộ Dung Vũ đám fan hâm mộ nhưng lại đỏ lên nghiêm mặt, tại trong lòng không ngừng cho Mộ Dung Vũ động viên. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tốc độ yêu nguyên không nhanh không chậm, để cho bọn hắn thấy đều nhức hết cả bi. Ô